Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 281. Trước đó Kiều Diệp đã nói chuyện với người của Lục gia, bà vú của nữ nhân kia sẽ đến tìm. Bởi vậy người của Lục gia đều rất cảnh giác, Đại Lang cũng không bị lão thái thái mặt hiền hòa kia che mắt. Nghe được hai người nói, ba người Tiêu Cảnh Thần đồng loạt nhìn về phía Kiều Diệp. Kiều Diệp nói với Đại Lang, từ ngươi đi lão Kiều gia một chuyến, nói dê béo tới, có thể tới làm thịt. Y loại chuyện này, làm sao có thể thiếu đám người Kiều lão thái thái. Đại Lang đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo cười ra tiếng nói, ê được, ta đi ngay, y quả nhiên chỉ có tức phụ Ngũ Lang có chiêu. Đại Lang hỏi, ê đúng rồi, vậy ngươi có gặp bà ta không? Kiều Diệp cười nói, ờ ngươi nói với bà ta là ta đang bận. Nếu thật sự muốn gặp ta, thì chờ bên ngoài đi. Muốn gặp ta là có thể gặp sao? Bà ta còn không có mặt mũi lớn như vậy đâu. Trong tay nàng có tư liệu cặn kẽ của Quan Dũng Bá mà Tiêu Cảnh Thần cho, biết tình huống cụ thể của bà vú này, có thể cùng nữ nhân kia cá mè một lứa, lại có thể là thứ gì tốt, cho nên nàng chuẩn bị thả đám người Kiều lão thái thái trước. Đại Lang cười nói, đây đúng vậy, bọn họ không xứng để ngươi cho mặt mũi. Mẹ ruột của vợ Ngũ Lang và người nam nhân kia trước kia suýt nữa hại chết nàng, bây giờ còn có mặt mũi đến, thật là vô sỉ. Đại Lang lập tức đi ra ngoài, nói với Nhũ Mẫu rằng Kiều Diệt đã đi đến lão Kiều gia. Sắc mặt bà vú không thay đổi, còn hiền lành nói không có việc gì, bà có thể chờ. Trong lòng lại rất không vui, mặc dù bà ta chỉ là hạ nhân nhưng lại là vú nuôi của Quan Dũng Bá. Ở bá phủ, ngay cả lão phu nhân cũng sẽ cho bà ta mấy phần tình mọn. Nha đầu chết tiệt này quả nhiên là thôn cô lớn lên ở nông thôn, một chút quy củ cũng không có. Nếu không phải còn có giá trị lợi dụng, bà ta đã xoay người rời đi, làm sao có thể đợi. Được, vậy bà ta chờ. Bây giờ chờ bao lâu? Về sau nha đầu chờ chết đi phủ Quan Dũng Bá, xem bà ta thu thập nàng như thế nào. Bà ta am hiểu nhất chính là thủ đoạn mềm dẻo. Bà vú ăn mặc phú quý, còn có hai nha hoàng hầu hạ, phía sau lại dẫn theo vài tên thị vệ bảo hộ, cũng hấp dẫn không ít người chú ý. Có đại thẩm Hướng Ngoại lại thích hóng chuyện tiến lên, tìm hiểu thân phận của bà vú. Nhũ Mẫu liền nói bà, ta là mama quản sự bên cạnh mẹ đẻ Kiều Diệp. Lần này phụng mệnh phu nhân, đến đây đón Kiều Diệp đi kinh thành hưởng phúc. Còn tố khổ nói trước đó bởi vì Kiều gia ngăn cản nên phu nhân mới không có cách nào đón thân nữ nhi đi kinh thành. Hiện tại cũng là nghe nói Kiều Diệp và Kiều gia cắt đứt quan hệ, mới tự mình phái bà ra đến. Người trong thôn nghe đến mấy câu này đều không tin. Người bên ngoài tới ngược lại bán tín bán nghi, mà đúng lúc này, Kiều lão thái thái vọt tới, lê ta nhổ vào. Lão tiện nhân nhà ngươi vừa đến liền vu khống người Kiều gia chúng ta. Rõ ràng là chủ nhân tiện nhân kia của ngươi bỏ lại huynh muội Tam Nha mặc kệ. Chạy theo nam nhân cũng chưa từng trở về. Trước kia Tam Nha ở Kiều gia sống không tốt nhưng không thấy các ngươi xuất hiện. Hiện tại Tam Nha mở xưởng kiếm lời, chồng nàng đã bái lạy lão sư lợi hại ở kinh thành, nàng lại nhận một mẹ nuôi thân phận cao quý, các ngươi liền chạy tới đón người. Bà lại liếc mắt, đi xem ai là kẻ ngốc đấy, Nhũ Mẫu ghét bỏ lui về phía sau mấy bước. Mặc dù chưa thấy qua nhưng bà ta đã đoán ra lão thái thái thô lỗ này hẳn là Kiều lão thái thái. Bà ta cau mày nói, liệu chuyện Kiều gia các ngươi làm, đương nhiên là ngươi muốn nói như thế nào chính là cái đó. Ngươi đã từng một mực tra tấn phu nhân nhà ta, hiện tại khắp nơi hắt nước bẩn bại hoại thanh danh của nàng, cũng rất bình thường. Ta không muốn cùng loại người như ngươi nói nhảm, mời ngươi cách xa ta một chút. Bà ta biết chuyện năm đó, đã huyên náo đến mức rất nhiều người đều biết, cho nên cũng không giải thích nhiều hơn. Dù sao nói nhiều hơn nữa những người này cũng không nhất định tin. Huống chi những người thân phận đê tiện này, căn bản không cần để ý cách nhìn của bọn hắn. Thanh danh đã bại hoại, vậy cũng mặc kệ. Dù sao nơi này cách kinh thành xa như vậy, truyền như thế nào cũng không ảnh hưởng được địa vị của Ôn Hương Liên ở kinh thành. Mục đích của bà ta đến đây không phải là để tẩy trắng thanh danh của Ôn Hương Liên, thuần túy là vì lôi kéo Kiều Diệt, cho nên không định làm chuyện dư thừa. Kiều lão thái thái làm sao nhìn không ra, người này ghét bỏ mình. Bà rất là mất hứng mắng, ở ngươi một hạ nhân đê tiện, cũng có mặt mũi sĩ diện ở trước mặt ta, ngươi thật có năng lực. Lời này khiến bà vú vô cùng không vui. Quả thật, cho dù bà vú của Quan Dũng Hầu, cũng không thể thay đổi được sự thật là hạ nhân. Bà ta lạnh lùng nhìn Kiều lão thái thái, ờ ngươi mau cút đi. Nếu không ta sẽ không khách khí, Kiều lão thái thái chống nạnh, ngươi không khách khí như thế nào? Lão nương cũng không phải bị dọa sợ, ngươi đến đi, chẳng những không sợ, còn hung hãn nói, để ta nói cho ngươi biết, cô nương nhà ta bị chủ nhân tiện nhân kia của ngươi làm hại không gả đi được, các ngươi phải chịu trách nhiệm, nhà ta càng bị tiện nhân kia phái người đốt. Các ngươi còn phải bồi tiền. Nếu không hôm nay đừng nghĩ ra khỏi thôn này, Sở dĩ Kiều lão thái thái dám kiêu ngạo dưới tình huống đối phương mang theo, thì vậy như vậy, hoàn toàn bởi vì đây là địa bàn của Kiều Diệp. Nhũ mẫu vừa nghe liền hiểu được, Kiều lão thái thái này là cố ý đến gây chuyện, muốn chỗ tốt. Khó trách chạy tới nhanh như vậy, loại lão đàn bà chanh chua này dây dưa quá đáng ghét. Bà ta cũng không quen đối phương, cũng muốn cho Kiều lão thái thái chút giáo huấn, để đối phương biết khó mà lui, vì vậy phân phó thị vệ nói, để các ngươi đi mời vị Kiều lão thái thái này rời đi. Nếu bà ta không đi, liền trực tiếp ném ra ngoài, y hừ, chơi xấu với bà ta là vô dụng. Nghe được âm thanh bên ngoài, Kiều Diệp cùng ba người khác đều đi đến cửa nhà xưởng xem náo nhiệt. Nghe thấy vú nuôi phân phó, Giang Dực Lân hỏi Kiều Diệp, để có cần nhờ người giúp một tay không? Kiều Diệp cười lắc đầu, ừ không cần. Sức chiến đấu của Kiều lão thái thái cũng không yếu như vậy. Nếu không ta cũng sẽ không muốn mang bà đi kinh thành. Nghe nàng nói như vậy, ba người khác đều có chút tò mò Kiều lão thái thái sẽ làm sao. Tiếp theo chỉ thấy một thị vệ tiến lên bắt Kiều lão thái thái. Người lão Kiều gia không lập tức đi hỗ trợ. Tay thị vệ kia vừa nắm tới cánh tay Kiều lão thái thái, bà đột nhiên hô to lên, "Ừ khinh bạc a, có người khinh bạc ta này." Sau đó trừng mắt nhìn thị vệ nắm cánh tay bà, "Cái tên tiểu tử thối nhà ngươi, thế mà không học tốt, muốn chiếm tiện nghi của lão nương. Mặc dù ta là một lão thái thái nhưng cũng phải bảo vệ sự trong sạch. Người tới, có người muốn hủy đi sự trong sạch của ta." Lại nhìn Kiều lão đại phân phó, "Để các ngươi đi báo quan, nói người của quan Dũng Bá kinh thành muốn khinh bạc lão thái thái ta, ta muốn tố cáo bọn họ làm bẩn sự trong sạch của ta." Thị vệ nắm lấy tay lão thái thái trừng to mắt, bộ dáng không thể tin được, lại buồn nôn không nhẹ. "Không, ta không có." Để tay của hắn giống như bị phỏng lập tức buông ra, còn muốn lui ra phía sau. Kế tiếp động tác của Kiều lão thái thái triệt để khiến mọi người sợ ngây người. Còn không đợi thị vệ kia lui ra phía sau, bà ngược lại chủ động đưa tay giữ chặt đối phương, thậm chí còn nắm lấy tay đối phương, kéo tới giống như là ôm bờ vai của bà. Vừa bắt, vừa hô to, "Ghê trời ạ, hỗn đản chết tận thiên lương, thế mà muốn ôm ta. Ngay cả trong sạch của lão thái thái ta cũng bị hủy, ta không sống nữa." Thị vệ, y, bị một lão thái thái vừa già vừa xấu còn vô lại kéo đi ôm bà như vậy, hắn mới cảm thấy mình bị chiếm tiện nghi được không? Sao lại có lão thái thái không biết xấu hổ như vậy? Hắn muốn hất tay Kiều lão thái thái ra, nhưng bà lại trực tiếp ôm lấy cánh tay hắn, còn hô hào hủy đi sự trong sạch của bà ta. Đặc biệt sau khi tới gần, hắn còn ngửi được trên người Kiều lão thái thái có một mùi thối khó tả, đây là đã bao nhiêu ngày không tắm rửa. Mặt thị vệ nứt ra, càng có chút ghê tởm. Những thị vệ khác muốn giúp đỡ thấy thế, nhào nhào lui ra phía sau rời xa. Sợ không cẩn thận một chút, cũng bị Kiều lão thái thái ôm lấy. Tuyệt chiêu bất ngờ này của Kiều lão thái thái khiến ba người Giang Dực Lân đều nhìn ngây người. Kiều Diệp cũng không ngoài ý muốn với hành động này của Kiều lão thái thái. Bởi vì đây là nàng dạy đám người Kiều lão thái thái. Nàng xem xong tình báo của quan Dũng Hầu Phủ cùng bà Vú, liền biết bà Vú này không dễ đối phó như ôn lão thái thái, còn mang theo thị vệ đến, tùy thời có thể động võ thu thập người Kiều gia. Nếu đánh không lại, vậy thì gia nhập đi. Làm sao gia nhập? Hoàn toàn ỷ lại vào đối phương. Dù sao chỉ cần có lợi ích, đám người Kiều lão thái thái chuyện không có mặt mũi gì đều có thể làm ra. Nàng cũng không tin, Kiều lão thái thái bỏ được mặt mũi xuống, bà Vú cùng những thị vệ kia cũng có thể bỏ được. Quả nhiên, thị vệ bị Kiều lão thái thái cưỡng ép lôi kéo kia không ngừng vung tay, hận không thể lập tức rời xa bà. Hắn lúc này mới càng giống như là tiểu tức phụ bị khinh bạc, "Kệ ta không có, người mau thả ta ra." Sức lực của hắn quá lớn so với Kiều lão thái thái, vùng vẫy thêm mấy lần, cuối cùng cũng bỏ lại Kiều lão thái thái. Tiếp theo không chút do dự lui ra phía sau vài bước, lại bị mấy huynh đệ lão Kiều gia vây quanh, đời thế nào, khinh bạc mẹ ta mà cũng muốn chạy. Ngươi đứng lại, đây là thôn chúng ta, cũng không phải là nơi các ngươi dương oai làm càn. Kiều lão thái thái thuận thế ngồi dưới đất, vỗ đùi gào khan, "Kệ ta đã một đống tuổi rồi, thế mà bị người ta khinh bạc chiếm tiện nghi, ta không sống nữa. Tất cả mọi người giúp ta bắt tên đăng đồ tử này đi gặp quan." Thị vệ bị vây quanh sắc mặt đều tái đi. Sao hắn lại xui xẻo như vậy? Là người đầu tiên lên liền bị lôi vào, hắn bị chán ghét, không nhịn được rút đao từ bên hông ra, "Thì các ngươi cút ngay đi. Nếu không cũng đừng trách ta không khách khí." Mấy huynh đệ Kiều gia thấy thế trong lòng có chút sợ nhưng lại gắng gượng chống đỡ, "Để tới đi, tới đi. Khinh bạc mẹ ta, còn muốn giết người diệt khẩu, các ngươi rốt cuộc là người của phủ bá tước hay là cường đạo? Hôm nay ngươi có gan thì giết chúng ta trước mặt mọi người. Nếu không chuyện này đừng nghĩ sẽ bỏ qua như vậy." Nha đầu chết tiệt kia đã nói, muốn gây chuyện thì ngàn vạn lần không thể sợ. Chân trần không sợ mang giày, chơi ngang chỉ sợ kẻ còn ngang ngược hơn mình. Nha đầu chết tiệt, không phải như vậy sao? Bọn họ ngang ngược, nàng ta càng hung ác hơn, cho nên bọn họ mặc dù chân có chút nhũn ra, nhưng vẫn càng quấy ngang ngược như cũ. Kiều Diệp thấy thế hô một tiếng, để các ngươi chẳng những đến thôn chúng ta khinh bạc hủy hoại trong sạch của lão thái thái, còn muốn rút đao giết người, cũng quá kiêu ngạo đi. Mọi người cùng nhau đưa bọn họ đưa lên quan phủ, nguyên bản người xem náo nhiệt cũng không định quản chuyện Kiều gia, nhưng bây giờ nghe Kiều Diệp hô như vậy, lại nhao nhao hưởng ứng. Đúng, nơi này chính là Trường Bình thôn không phải kinh thành, còn không, tới phiên các ngươi tới nơi này phách lối. Khinh bạc lão thái thái thôn chúng ta, muốn hủy hoại trong sạch của người ta, còn muốn giết người, trong mắt các ngươi còn có vương pháp không? Mọi người đừng sợ, đều đi lấy vũ khí, đưa những ác bá này đi gặp quan. Người trong thôn không chỉ nói, càng vội vàng đi tìm vũ khí, quất, đòn gánh các loại cầm trong tay giơ lên, hung hãn trừng mắt nhìn đám người bà vú. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, lực hiệu triệu của Kiều Diệp ở trong thôn bây giờ mạnh bao nhiêu. Thương nhân tới nơi này lấy hàng cũng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhào nhào cùng hô theo. Người lão Kiều gia thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng càng sợ Kiều Diệp hơn, nhà đầu chết tiệt này thật sự là muốn bao nhiêu lợi hại liền có bấy nhiêu lợi hại, càng có thể hô động toàn thôn dân. Không thể trêu vào, bọn họ không thể trêu vào. Cũng còn tốt, hiện tại nha đầu chết tiệt kia là quân sư gì đó trong miệng tiên sinh kể chuyện. Nếu không bọn họ còn không biết sẽ bị chỉnh như thế nào. Cũng bởi vì có Kiều Diệp làm chỗ dựa, được cả thôn ủng hộ, lá gan của người Kiều gia càng lớn, kiêu ngạo càng tiến lên kéo lấy tên thị vệ kia, muốn đưa hắn đi gặp quan. Tên thị vệ kia nào dám thật rút đao giết người, cho nên bị bắt lại. Các nữ quyến thì lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay xông lên. Bắt lấy vú nuôi, chính là lão nương này sai người khinh bạc làm bẩn sự trong sạch của mẹ chồng ta, cùng bắt bà ta đi báo quan, còn thừa cơ bắt lấy bà vú nhéo mấy cái, nhũ mẫu hoàn toàn không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Trong nhận thức của bà ta, trong sạch của nữ tử quan trọng cỡ nào, dù là lão phụ nhân cũng vậy. Làm sao lại có loại người đàn bà chanh chua mang chuyện bị hủy thanh bạch treo ở ngoài miệng, không biết xấu hổ như vậy. Tiếp theo bị con dâu lão Kiều gia bóp mặt đến vặn vẹo, không nhịn được hướng vài tên thị vệ hô, người đâu? Mau kéo bọn họ ra, về phần hai nha hoàn, đã bị các cô nương lão Kiều gia kéo ra đè lại. Mấy tên thị vệ khác thấy thế, lập tức muốn tiến lên giải cứu bà vú, nhưng vừa mới tới gần, mấy con dâu lão Kiều gia liền chủ động đi về phía bọn họ. Thế nào, các ngươi cũng muốn khinh bạc chúng ta? Người đâu, mau tới bắt những đạo tặc hái hoa này, ngay cả những phụ nhân như chúng ta cũng không buông tha. Người tới a, có người muốn khinh bạc ta, dù sao hô một tiếng cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Nam nhân nhà mình còn ở bên cạnh nhìn, cho nên bọn họ căn bản không quan tâm. Nha đầu chết tiệt kia nói, vú nuôi này cùng người bà ta mang đến là dê báo, muốn làm thịt thì tốt nhất tìm cái cớ càng hợp lý. Hiện tại những người này muốn hủy đi sự trong sạch của bọn họ, không phải là cái cớ tốt nhất sao, còn có thể làm cho những người này không dám tới gần bọn họ. Nếu không liền bị đặt làm tội danh khinh bạc, quả nhiên, mấy lão nương hô như vậy, trực tiếp làm thị vệ muốn tiến lên dừng bước, còn lộ ra vẻ mặt táo bón. Bọn họ có khác cũng không thể xuống tay với loại phụ nhân này. Mẹ nó, thật sự làm bọn họ buồn nôn chết đi được. Làm sao có thể có phụ nhân không biết xấu, hổ như vậy, bọn thị vệ không dám tiến lên, lần nữa cổ vũ sự kiêu ngạo của các con dâu lão Kiều gia, từng người chủ động tiến lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, "Ê đến đi, các ngươi có bản lĩnh thì đến đi." Về phần các nam nhân lão Kiều gia, đều làm bộ như không thấy. Dù sao thế tử nhà mình cũng không phải thật sự bị khinh bạc. Chẳng những không cảm thấy đáng xấu hổ, còn cảm thấy bà nương nhà mình có phong phạm của mẹ ruột. Các nàng vừa ra như thế, bọn thị vệ bị dọa đến tiếp tục lui về phía sau, căn bản không dám tiến lên. Nhũ mẫu trực tiếp trợn tròn mắt. Bà ta không ngờ lão đàn bà chanh chua không biết xấu hổ, sao ngay cả những phụ nhân này cũng không biết xấu hổ như vậy. Loại người này cùng với cậy thế này, bà ta sống nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy. Người Kiều gia la hét muốn đưa bọn họ đi gặp quan, còn thỉnh thoảng nhìn Kiều Diệp một chút. Thấy Kiều Diệp gật đầu với bọn họ, càng hăng hái hơn, đem vú nuôi cùng thị vệ bị bọn họ bắt lấy, túm lấy muốn vào quan phủ huyện thành. Miệng càng la hét, muốn để mọi người nhìn xem người từ nhà quan Dũng Bá ở kinh thành đi ra là mặt hàng gì, thế mà ngay cả lão thái thái và thôn phụ trung niên cũng không buông tha. Loại kêu gọi này đương nhiên là Kiều Diệp dạy bọn họ. Nếu không bọn họ căn bản không biết quan Dũng Bá gì, Kiều Diệp nhìn bà vú và thị vệ khuôn mặt táo bón, cong cong môi. Bọn họ định không quan tâm không để ý đến đám người lão Kiều gia thì thế nào? Còn không phải do bọn họ quyết định được. Một màn này khiến mấy người Giang Dực Lân đều sợ ngây người. Người lão Kiều gia không cần mặt mũi, thật sự là hoàn toàn không có điểm mấu chốt. Giang Dực Lân thậm chí còn không nhịn được cảm thán với Kiều Diệp, Kẻ đáng tiếc đây là bà nội trước của ngươi. Nếu không ta đã muốn đưa đi làm thiếp cho tổ phụ ta rồi, tổ phụ ta thoáng cái có nhiều thiếp tốt như vậy, không còn sợ tịch mịch nữa, có thể còn vui sướng lắm. Chỉ với cái tính không biết xấu hổ của bọn họ, tại hầu phủ có thể vô địch. Tiêu Thất, thì ơ ngươi mới thật sự là cháu trai ngoan của tổ phụ ngươi, chỉ thấy qua hố cháu, còn chưa thấy qua hố tổ phụ như thế. Kiều Diệp nhún nhún vai cười khẽ nói, thì dù sao ta cũng không quan trọng. Nếu bọn họ vui lòng, cũng không phải không thể được. Nàng đột nhiên nghĩ đến một chủ ý, lời đúng rồi, tổ phụ ngươi không phải bị tổ mẫu ngươi hưu sao? Bây giờ còn thiếu một chính thê, ngươi có thể vì ông nội ngươi mà trưng hôn, tìm bạn trăm năm. Ai hầu hạ tốt, để tổ phụ ngươi hài lòng, liền có thể cạnh tranh trở thành hầu lão phu nhân. Lại nháy mắt mấy cái với Giang Dực Lân, ghê chờ sau khi ta dẫn theo đám người lão thái thái lên kinh, cũng có thể giật dây bà đi cạnh tranh. Ánh mắt Giang Dực Lân sáng lên, vì ý kiến hay. Cứ làm như vậy đi. Đến lúc đó những lão thái thái cực phẩm này, đi tới trước mặt tổ phụ hắn hầu hạ, tranh thủ tình cảm, ngẫm lại liền vô cùng ê đẹp, rất tốt. Tiêu Cảnh Thần và Tiêu Thất ở bên cạnh. Hai người này thật sự là một người dám ra chủ ý, một người khác liền dám làm theo. Hai tai họa tụ lại một chỗ, có thể nghĩ kinh thành sau này náo nhiệt cỡ nào, nhũ mẫu để ý nhất chính là Quan Dũng Bá. Nếu bà ta thật bị đưa đi quan phủ, chỉ sợ sẽ liên lụy thanh danh bá phủ. Thị vệ của Quan Dũng Bá phủ khinh bạc làm bẩn sự trong sạch của một lão thái thái ở nông thôn. Cái này nếu truyền về, mặc kệ có người tin hay không, đều sẽ bị người coi là trò cười, vì thế bà ta giãy dụa nói, ê buông ra, chúng ta không đi huyện nha. Kiều lão thái thái tiến lên bóp lấy cánh tay của bà ta, giờ không đi cũng phải đi, ai bảo ngươi không có lòng tốt, lại để một tiểu tử đến hủy hoại sự trong sạch của ta. Nhũ mẫu bị cào cấu rất khó chịu, bà ta không ngốc, biết người lão Kiều gia làm như vậy, khẳng định là có mục đích, vì vậy hỏi. Để các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Kiều lão thái thái cũng không đi vòng vèo, để bồi thường tiền, ta cùng con dâu ta trong sạch, cũng không phải là các ngươi muốn hủy liền hủy. Ngươi và mấy tên nhóc kia đều phải bồi thường tiền, bà hừ hừ, vì nếu không đều cùng đưa lên quan, để đại nhân phán các ngươi ngồi tù. Mấy tên thị vệ kia, y quá không biết xấu hổ. Bọn họ muốn đi cứu vú nuôi, nhưng lại sợ bị mấy phụ nhân cuốn lấy nói bọn họ khinh bạc. Đặc biệt hiện tại các thôn dân còn cầm quốc, vác đòn gánh, nhìn chằm chằm bọn họ. Cũng là không có cách nào khác. Bà Vú không ngờ hôm nay lại xuất sư bất lợi như vậy. Bà ta nhìn chung quanh, liền nhìn thấy Kiều Diệp đứng ở cửa ra vào nhà xưởng cách đó không xa, liếc mắt một cái liền nhận ra Kiều Diệp. Tiếp theo nhìn về phía Kiều Diệp hô, Kỳ Diệp Nhi tiểu thư, ta là mẹ ngươi phái tới đón ngươi hồi kinh, người mau giúp chúng ta một chút. Trước đó Kiều Diệp hô một tiếng, bà Vú đang bị mấy con dâu Kiều gia dây dưa, cho nên không chú ý. Kiều Diệp dựa vào cửa, trên mặt lộ ra thần sắc cười như không cười nhìn về phía bà Vú. Đây mẹ gì cơ? Ta không có. Ta đã sớm tuyên bố cắt đứt quan hệ với cha mẹ rồi. Cho nên các ngươi cũng đừng tới bấu víu quan hệ. Nàng lại nhún nhún vai nói, đi về phần giúp các ngươi, vậy ta càng không có cách nào khác. Dù sao ta và mọi người đều nhìn thấy ngươi sai khiến thị vệ khinh bạc muốn hủy đi sự trong sạch của Kiều lão thái thái cùng mấy người con dâu bà. Chúng ta cũng không thể che giấu lương tâm làm chứng. Cho nên các ngươi tự cầu nhiều phúc đi, nhũ mẫu và thị vệ, ê. Cái gì gọi là đổi trắng thay đen, đây chính là đây, Kiều Diệp vừa nói, các thôn dân liền phụ họa, ê đúng đúng, chúng ta đều tận mắt thấy. Đến huyện nha, chúng ta đều có thể giúp nữ nhân Kiều gia làm chứng, hiện tại người trong thôn sinh hoạt càng ngày càng tốt, dựa vào đều là Kiều Diệp. Lời của nàng, bất kể là thơm hay là thối, theo các thôn dân thấy đó nhất định là thơm, cho nên nàng nói cái gì, bọn họ nghe cái đó, làm cái đó. Về phần phủ bá gì đó. Trời cao hoàng đế xa bọn họ mới không sợ, ai mang đến lợi ích cho bọn họ, để bọn họ sống tốt hơn, bọn họ liền đi theo người đó. Hiện tại Kiều Diệp ở trong thôn uy tín rất cao, lời nàng nói còn tốt hơn thôn trưởng, cũng làm cho bà Vú tức giận đến không chịu được. Càng nghe ra, vừa rồi chính là nha đầu chết tiệt mở miệng bảo mọi người đưa bọn họ đưa quan. Bây giờ mới phản ứng kịp, tất cả đều là do nha đầu kia giở trò quỷ. Người lão Kiều gia, nói không chừng cũng là nha đầu chết tiệt kia sai khiến. Diệp Nhi tiểu thư, người thật sự muốn làm tuyệt tình như vậy sao? Phu nhân nhà ta là mẹ ruột của ngươi mà. Mấy năm nay nàng tuy là bá phu nhân, nhưng cuộc sống cũng không tốt như các ngươi nghĩ. Phía trên có một lão phu nhân không phải mẹ chồng ruột đè nặng, mấy năm trước cái gì cũng phải nghe lão phu nhân. Không phải nàng không muốn đón huynh muội các ngươi đi kinh thành, mà là chính mình cũng khó khăn, căn bản không có cách nào. Bà ta vẫn luôn không tin, không có đứa trẻ nào là không chờ mong mẹ ruột yêu mến, cho nên lập tức bắt đầu đánh bài tình cảm. Chủ yếu kể ra Ôn Hương Liên những năm gần đây không dễ dàng, Kiều Diệp như là nghĩ nghĩ hỏi, ý của ngươi là, trên đầu nàng ta có một mẹ chồng ác độc đè ép, lão phu nhân rất hung hãn dã man, mỗi ngày chèn ép nàng ta, cuộc sống của nàng ta ở bá phủ rất gian nan, cho nên mới không thể quan tâm huynh muội chúng ta. Nhũ mẫu không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Kiều Diệp có chút buông lỏng. Bà ta thở dài, đời đúng vậy, cho nên những năm gần đây, mẹ ngươi cũng rất khổ. Nhưng nàng chưa từng quên huynh muội các ngươi, mỗi ngày đều nhớ. Kiều Diệp nhíu mày, vì vậy sao bây giờ nàng ta lại dám đón ta đến kinh thành? Hay là nói, người đón ta đi kinh thành, căn bản không phải đi bá phủ, đây là khẳng định, nữ nhân kia không dám bại lộ thân phận nguyên bản, không muốn để cho người ta biết quá khứ trước kia. Muốn đón nàng đi kinh thành, khẳng định không dám mang nàng đi phủ bá tước. Nhũ mẫu bị hỏi đến, lại mượn dốc súng lừa nói, ê đúng vậy, bá phủ vẫn luôn, là lão phu nhân làm chủ, phu nhân bị ép tới không thở nổi. Ngay cả hiện tại cũng không dám, càng không có cách nào đưa các ngươi vào bá phủ. Lời nói xoay chuyển lại nói, đời nhưng mà sẽ an trí ngươi ở trong một tòa nhà mới, lại phái mấy nha hoàn bà tử hầu hạ, đây cũng là kế hoạch ban đầu của bọn họ. Muốn dỗ Kiều Diệp, đương nhiên phải xuất chút máu trước, dù sao tòa nhà vẫn dưới danh nghĩa Ôn Hương Liên, khế ước bán mình của nha hoàn bà tử cũng nằm trong tay Ôn Hương Liên, còn có thể âm thầm nhìn chằm chằm vào nha đầu chết tiệt kia. Kiều Diệp cười nhạo, để các ngươi đây là coi ta là nha đầu ngốc trước kia sao? Ngươi xem nhà xưởng của ta tới lui nhiều người mua hàng như vậy, giống như thiếu tiền. Nhà, chính ta không biết mua, nha hoàng bà tử tự ta mời không nổi. Y nàng lại nói trắng ra, y nàng ta trước kia không dám đưa ta đi kinh thành, bây giờ lại dám. Không phải đều là ở bên ngoài sao? Cho nên các ngươi đánh chủ ý gì, ta cùng tất cả mọi người đều rõ ràng. Không phải xem hiện tại ta sống tốt sao, muốn đánh chủ ý mấy cái công thức trong tay ta sao? Cũng muốn mượn ta đi kết giao Tần Đại Nho, cùng quận chúa mẹ nuôi của ta, ta và các ngươi đi kinh thành, tòa nhà cùng nha hoàng đều là của nàng ta. Từ mẫu nàng ta làm, thành danh nàng ta lời, ta có thể được cái gì? Sợ là bị nàng ta lợi dụng xong liền ném đi. Mọi người nghe nàng nói xong, những người trước đó không nghĩ sâu xa cũng hiểu ra, từng người chỉ trỏ trỏ bà vú. Nhiều năm như vậy cũng chưa từng quan tâm, hiện tại sao có thể hảo tâm như vậy? Thì ra là hướng về phía xưởng của Kiều tiểu nương tử mà tới. Thật không biết xấu hổ, có loại mẹ này, cũng khó trách Kiều tiểu nương tử muốn đoạn tuyệt quan hệ. Mẹ như vậy, bà vú sắc mặt biến đổi, bà ta không nghĩ tới Kiều Diệp lại thông minh như vậy, cái gì đều đoán được. Kiều Diệp lại nhìn mọi người nói, lê mọi người vừa rồi chắc đều nghe được, vị này là vú nuôi của Quan Dũng Bá, quản sự ma ma thủ hạ đắc dụng nhất Quan Dũng Bá phu nhân vừa rồi nói Quan Dũng Bá phủ lão phu nhân, chẳng những là mẹ chồng ác độc, còn thực hung ác. Ép tới phu nhân bọn họ không thở nổi, thì mọi người sôi nổi nói, ê đúng vậy, chúng ta đều nghe được, nhưng lại không rõ Kiều Diệp hỏi như vậy là muốn làm gì. Ngay cả ba người Tiêu Thất đều có chút khó hiểu. Bất quá thực mau Kiều Diệp liền giúp bọn họ giải thích nghi hoặc. Nàng nhìn về phía Giang Dực Lân hỏi, ừ nhị ca, người quen biết người của Quan Dũng Bá phủ người không? Vị vú nuôi này chửi bới lão phu nhân nhà bọn họ như vậy, chúng ta cũng nên để đối phương biết việc này. Giang Dực Lân lập tức phản ứng lại, thì ta đương nhiên biết. Quan hệ của ta và Quan Dũng Bá Thế Tử cũng không tệ lắm. Chờ sau khi hồi kinh, ta liền đem lời nói của vị vú nuôi này chuyển cáo hắn, y muội muội của hắn thật sự rất hợp khẩu vị. Chơi chiêu độc này thật là lưu loát. Lão phu nhân của Quan Dũng Bá Phủ nếu biết bà vú này ở bên ngoài chửi với bà ta như vậy, sẽ bỏ qua cho Ôn Hương Liên sao? Đối với Quan Dũng Bá sợ là cũng sẽ có ý kiến. Hơn nữa vừa nói như vậy, thân phận Ôn Hương Liên còn giấu được sao? Đương nhiên, làm bá phủ lão phu nhân, chắc chắn sẽ không vui lòng để bên ngoài biết thân phận Ôn Hương Liên, đây chính là chuyện xấu trong nhà, cho nên không đến lúc hoàn toàn trở mặt, hẳn là sẽ không rêu rao ra ngoài, nhưng đây cũng là một nhược điểm lớn đưa đến trong tay lão phu nhân. Những ngày tiếp theo, còn không phải sẽ giày vào con dâu kia thật tốt, cũng có thể để cho muội muội bên này thanh tĩnh một đoạn thời gian. Muốn thu dọn Ôn Hương Liên, bộc lộ thân phận của đối phương ra ngoài, dĩ nhiên vẫn là muội muội đi kinh thành, tự mình ra trận tương đối hả giận thống khoái. Cũng có thể ứng đối và ra chiêu tốt hơn nghĩ đến đây, hắn không nhịn được mà mong đợi. Sau khi bà vú nghe hai người nói xong, sắc mặt lần nữa đại biến. Bà nghe Kiều Diệp gọi đối phương là nhị ca, đoán được đây hẳn là tiểu nhi tử của Vệ Phong Hoa, Thế Tử Hầu Phủ, tiểu bá vương từng kiêu ngạo tùy ý nhất ở kinh thành. Bà ta thật đúng là nghe nói qua, Thế Tử và tiểu bá vương này có chút giao tình. Nếu thật sự để cho đối phương trở về nói với Thế Tử, vậy lão phu nhân và Thế Tử không phải biết bí mật của Ôn Hương Liên sao? Còn có lão phu nhân phải biết lời bà ta nói, còn có thể buông tha bà ta sao? Sợ là còn có thể giận chó đánh mèo đến trên đầu bá gia. Bà ta cũng lập tức lần nữa kịp phản ứng, vừa rồi nha đầu chết tiệt kia cũng không phải là buông lỏng, mà là cố ý đào hố cho nàng, chính là muốn để cho bà ta bị chuyện về lão phu nhân, để cho Giang công tử trở về cáo trạng. Nha đầu chết tiệt này quá âm hiểm xảo trá, bà ta lập tức gấp đến độ phản bác, ừ không, ta không có ý đó. Lão phu nhân không phải ác bà, cũng không hung ác. Mẹ ngươi cũng không phải như ngươi nghĩ, ngươi cũng đừng nghe người ta giật dây hiểu lầm nàng, Kiều Diệp khẽ cười nói, ê bây giờ ngươi mới giải thích, muộn rồi. Ta và nhị ca ta không có vu khống ngươi, tất cả mọi người đều nghe, người vây xem nhau nhau nói, ê đúng đúng, chúng ta đều nghe theo. Trong đó còn có một người hô, ê ta tới từ Kinh Thành, sau khi trở về có thể làm chứng cho Thế Tử, hắn chính là người Kinh Thành, bình thường ở bên ngoài nhập hàng mang về Kinh Thành bán. Đại danh của vị Thế Tử hầu phủ này như sấm bên tai, hắn cũng may mắn gặp qua một lần. Kiều Diệp chắp tay với mọi người, ê đa tạ các vị trượng nghĩa chấp ngôn, y nhìn về phía Nhũ Mẫu trước, ý ngươi là lão Kiều gia giật dây ta. Tiếp theo nói với Kiều lão thái thái, vì Kiều lão thái thái, bà ta lại nhầm vào các người, đổ tội cho các người đó, bà vú, y, nha đầu chết tiệt này thế mà ở trước mặt bà ta liền bắt đầu châm ngòi ly gián. Quá độc, Kiều lão thái thái vốn chính là không có tính kích động. Chứ mắt tiện nhân giả vờ giả việc này, cộng thêm sẽ đòi tiền, vì vậy nắm lấy tóc của bà vú mắng, ừ ngươi tiện nhân này, chuyện thối gì cũng đều hắt lên đầu lão nương, thực sự coi lão nương là quả hồng mềm đấy à, xem lão nương dạy ngươi làm người như thế nào, sau đó phát ra một trận với bà vú. Nhũ Mẫu sống an nhàn sung sướng quen rồi, còn bị mấy con dâu Kiều gia nắm lấy, làm sao có thể là đối thủ của Kiều lão thái thái, bởi vậy bị đánh thét chói tai, tóc tai càng tán loạn, quần áo cũng kéo ra. Kiều lão thái thái thấy thế, chẳng những đưa tay xé quần áo đối phương, lộ ra xương quai xanh, còn mắng, ừ ngươi tiện nhân không tuân thủ nữ tắc này, cố ý kéo quần áo ra, đây là muốn câu dẫn ai đây? Các lão gia trong thôn, không lọt mắt một lão già như ngươi. Tiếp theo, đó là muốn bao nhiêu bẩn liền có bấy nhiêu bẩn. Bà vú nghe được mấy câu này, suýt nữa tức ngất và xấu hổ chết đi, ừ ngươi, ngươi, ngươi đàn bà chanh chua không biết xấu hổ này, một chút cũng không biết phải phản bác như thế nào. Thật sự là cãi và đồng thủ cũng không phải là đối thủ của Kiều lão thái thái. Bà ta tự nhận là người có hàm dưỡng thân phận, lúc trước mới lười phản ứng với Kiều lão thái thái, nhưng thật không ngờ, sự tình lại biến thành như vậy. Sau khi nam nhân của bà ta chết, bà ta vẫn không tái giá, càng lấy cái này làm vinh quang. Bây giờ bị Kiều lão thái thái xé cổ áo, để cho những thôn hán thô lỗ này thấy được da thịt dưới cổ của bà ta, lại bị Kiều lão thái thái mắng và nhục nhã như vậy, bà ta thật sự là muốn chết. Trong thiên hạ sao lại có lão thái thái vô sĩ như vậy? Bà ta khóc hô, y thả ta ra, người mau thả ta ra. Kiều lão thái thái lại thu thập bà ta một trận, chính mình cũng mệt mỏi, lúc này mới buông tay ra. Lão tiện nhân, nếu ngươi không muốn bị đưa quan ngay bây giờ, thì bồi thường cho chúng ta. Nếu không bây giờ tóm lấy ngươi đi huyện thành, để cho tất cả mọi người nhìn xem bộ dạng lẳng lơ của ngươi. Bà vú, y, bộ dạng này bị bắt tới huyện nha, bị càng nhiều người nhìn thấy, sự trong sạch của bà ta càng không có. Bà ta còn sống thế nào? Nếu bá gia biết, sợ là cũng sẽ chán ghét giận chó đánh mèo bà ta khiến bá phủ mất mặt. Nhũ Mẫu luôn thích âm thầm hại người, thủ đoạn mềm dẻo giết người, ở trước mặt một người đàn bà chanh chua vô lại như Kiều lão thái thái, căn bản không có cách nào thi triển. Bà ta chỉ có thể chịu thua trước, để bồi thường, chúng ta bồi thường. Bất quá phải lên xe ngựa trước, lên xe ngựa, liền để thị vệ che chở bà ta rời khỏi thôn trước. Hôm nay khuất nhục và thù hận này, sau này bà ta lại đến báo. Phản ứng đầu tiên của Kiều lão thái thái không phải lập tức đáp ứng, mà là trước tiên liếc nhìn Kiều Diệp. Kiều Diệp gật đầu với bà, sau đó hô, để tất cả mọi người đi vây quanh xe ngựa, cũng không thể để cho người chạy. Các thôn dân vừa nghe, lập tức cầm quốc chờ đi qua, vây xe ngựa lại. Muốn, đánh xe rời đi như vậy, căn bản không chơi được rồi bà vú. Ê, nha đầu chết tiệt này thế mà đoán được ý nghĩ của bà ta còn chặt đứt đường chạy của bà ta, quá ác độc. Giờ khắc này bà ta mới phát hiện. Từ đầu đến cuối bọn họ đều xem thường nha đầu chết tiệt này. Hôm nay bà ta xem như lật thuyền trong mương, Kiều lão thái thái cũng phát hiện, quả nhiên vẫn là nha đầu kia thông minh cơ linh. Nếu không lão già này sợ là sẽ ngồi xe ngựa, thừa dịp bọn họ không chú ý chạy. Ngươi lão tiện nhân này, quá âm hiểm, bà tức giận véo bà vú mấy cái, ờ muốn chạy, cũng phải hỏi xem chúng ta có đồng ý hay không. Bà vú bị bóp mặt đau đớn, ờ không muốn chạy, các ngươi hiểu lầm rồi, bà ta hiện tại cũng biết. Hôm nay chạy không thoát. Thế cục đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn bất lợi, chỉ là nha đầu chết tiệt và những thôn dân này đã rất khó đối phó, dù sao thì vệ mang đến cũng không dám thật sự lấy máu đối với ai, càng đừng nói còn có một hầu phủ thế tử làm chỗ dựa cho nha đầu chết tiệt kia. Thị vệ đối phương mang theo đều khẳng định là tinh vệ, người bà ta mang đến không phải là đối thủ. Nhũ mẫu vẫn luôn là một người biết xem xét thời thế. Biết phản kháng không được, cũng chỉ có thể chịu đựng khuất phục, tương lai lại mưu đồ trả thù. Kiều lão thái thái nhìn bà ta thức thời như vậy, biểu môi nói, đời nhát chết, y bà Vú tức giận đến mức muốn chém bà. Tiếp theo Kiều lão thái thái mang theo mấy đứa con dâu, áp giải Nhũ mẫu lên xe ngựa, còn không đợi bà Vú thương lượng với bọn họ bồi thường thế nào, đi lấy bạc. Các nàng bắt đầu cướp đoạt xe ngựa trước, cũng đem tất cả mọi thứ trên xe ngựa, đáng tiền hay không đều từ trên xe ném vào trong tay đám nam nhân Kiều gia bên ngoài. Bà Vú thấy vậy trực tiếp trợn tròn mắt, để các ngươi muốn làm gì? Không phải đã nói là bồi thường sao? Vì sao các ngươi lại lấy hết đồ trên xe ngựa? Trong đó ngoại trừ bạc, còn có trang sức cùng quần áo của bà ta. Những thứ này rơi vào trong tay người đàn ông bên ngoài, sự trong sạch của bà ta còn cần nữa hay không? Kiều lão thái thái hừ lạnh, để các ngươi nợ lão Kiều gia chúng ta, những vật này cũng không đủ bồi thường, chỉ có thể coi là lợi tức. Bà Vú tức giận đến toàn thân phát run, ngươi, đám cường đạo các ngươi. Ta muốn đi quan phủ tố cáo các ngươi cướp bóc. Kiều lão thái thái khinh thường liếc nàng một cái, đi vậy ngươi nhanh đi báo. Ta còn phải đi cáo Ôn Hương Liên và bá gia các ngươi thông dâm đây. Nàng ta và nhi tử của ta còn chưa hòa ly, liền cùng bá gia các ngươi ở cùng một chỗ. Nên bắt nàng lại rồi dìm xuống ngao, bà lại một bộ không kiên nể gì nói, đi đi, đi cáo trạng đi, xem chúng ta ai sợ ai. Nhà họ Kiều chúng ta chính là vô lại không biết xấu hổ, thành danh đối với chúng ta mà nói chính là cái rắm. Nhưng đối với phu nhân và bá gia các ngươi, mà nói, không biết sau khi để cho người trong kinh thành đều biết chuyện này, bọn họ còn mặt mũi hay không? Vú nuôi tức giận đến mặt đều tái rồi, bà già chết tiệt này vậy mà uy hiếp bà ta, nhưng bà ta thật đúng là không dám đi, dù sao thân phận Ôn Hương Liên thế nào cũng phải che lại, không thể nháo đến kinh thành. Bà Vú toàn thân phát run chỉ vào Kiều lão thái thái, ngươi, các ngươi chờ đó cho ta. Kiều lão thái thái liếc mắt, y yên tâm, chúng ta đang chờ, đến nhiều mấy lần mới tốt, về béo tốt bao nhiêu. Quả nhiên cái gì cũng bị nha đầu chết tiệt kia tính được, lấy chuyện này uy hiếp. Lấy một cái là chuẩn, chờ lấy hết đồ vật trên xe ngựa đi, ngay cả bàn cùng đồ uống nước trên mặt bàn cũng không buông tha. Những nơi lão Kiều gia đi qua, đó là nhổ lông chim nhạn bay qua cái gì cũng không để lại. Vơ vét xong, Kiều lão thái thái nói với Nhũ mẫu, đi trở về nói cho tiện nhân Ôn Hương Liên kia. Nàng ta hại các cô nương lão Kiều gia chúng ta không gả ra được, Nam Đinh không cưới được tức phụ, phải chịu trách nhiệm. Gần đây bảo nàng ta hỗ trợ tìm kiếm chút thiếu gia tiểu thư quan gia cho cháu trai cháu gái của ta. Nếu không xem lão nương thu thập nàng ta như thế nào, bà Vú bị tức đến mức ngã ngửa, ngươi, ngươi vô lại, người lão Kiều gia thật sự là ăn mật gấu gan báo, dám kiêu ngạo như vậy. Hơn nữa, với loại mặt hàng như Kiều gia, cô nương và Nam Đinh có thể tốt như thế nào? Cộng thêm thân phận đê tiện này, nào có mặt mũi đề cập muốn gả cho quan gia thiếu gia, cưới quan gia tiểu thư. Kiều lão thái thái đắc ý ưỡn ngực, ê đúng, chúng ta chính là vô lại. Cho nên để tiện nhân kia suy nghĩ thật kỹ, làm tốt chuyện cho lão nương. Nếu không, Kiều gia chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Kiều lão thái thái thả lời nói xong, liền hưng phấn mang theo các con dâu xuống xe. Giống như nha đầu chết tiệt nói, đây quả nhiên là một con dê báo, so với Bắc Lục Tú Tài, Úc gia và Ôn gia thì mạnh hơn nhiều. Có thể nghĩ, tiện nhân kinh thành kia nhiều tiền bao nhiêu, bọn họ như thế nào cũng không thể buông tha. Vú nuôi ngồi ở trong xe ngựa sắc mặt âm trầm như mực, bọn thị vệ cũng không nói gì, không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy. Trong đó người dẫn đầu hỏi xe ngựa, ghê ma ma, kể tiếp chúng ta phải làm sao, chứ, Nhũ mẫu suy nghĩ một chút nói, ê đi Ôn gia trước, tiền tài trên xe ngựa đều bị người lão Kiều gia cướp đi, chỉ có thể đi Ôn gia ở tạm. Nhìn xem có cơ hội tiếp cận Kiều Diệp hay không. Mấy ngày kế tiếp, bà Vú ở tại Ôn gia, lại thường xuyên đến phụ cận thôn bên này đảo quanh, nhưng mà cũng không tìm được cơ hội tiếp xúc với Kiều Diệp, thật vất vả đợi được Kiều Diệp vội vàng đánh xe bò rời khỏi thôn, bọn họ ở nửa đường chặn người. Nhũ mẫu mới nói một câu, liền bị Kiều Diệp chặn lại, càng bị châm chọc một trận. Kiều Diệp biểu hiện rất rõ ràng, tuyệt đối không có khả năng duy trì quan hệ tốt. Bà Vú vừa đấm vừa xoa nhưng Kiều Diệp hoàn toàn là dầu muối không ăn, không để mẹ ruột và phủ quan Dũng Bá vào mắt. Bà ta thật sự là không có cách nào, lập tức cho người ra roi thúc ngựa, lại đưa một phong thư đi kinh thành. Cuộc sống ở Ôn gia cũng không dễ dàng gì. Bởi vì Kiều gia cách mỗi hai ngày sẽ tới náo loạn một lần, vừa ra tay. Kiều lão thái thái liền nằm trên mặt đất hô to khinh bạc ô nhục bà. Đừng nói thị vệ, ngay cả các lão gia Ôn gia cũng không dám lên, ai cũng không muốn gánh vác loại thanh danh này, bị người chế giễu. Thị vệ cùng nam nhân không ra tay, các nữ quyến ai cũng không phải đối thủ của Kiều lão thái thái cùng con dâu bà. Căn bản không ngừng nghỉ bị người Kiều gia giày vò, cũng khiến cho vú nuôi và người nhà họ Ôn đều muốn sụp đổ. Hận không thể chém hết người lão Kiều gia nhưng lại không dám. Muốn rời khỏi nơi tồi tàn này nhưng kinh thành chưa truyền tin tức tới, bà ta cũng không dám trực tiếp trở về. Bên kia, trải qua hơn nửa tháng chơi đùa, thật đúng là để đám người Tiêu Cảnh Thần làm ra một chiếc xe đạp. Mặc dù còn có không ít chỗ cần cải tiến nhưng cũng có thể cưỡi. Thân xe làm bằng gỗ nhưng dây xích lại được Kiều Diệp đề nghị dùng xích sắt. Nhìn thấy xe đạp mới ra lò dừng ở trong sân, ba người Tiêu Thất đều nhìn về phía Kiều Diệp, càng không thể không hỏi, ê làm sao cưỡi, hôm nay Kiều Diệp cố ý thay đổi một bộ trang phục mới. Xem cho kỹ, sau đó, nàng ngồi lên đệm xe đạp, đạp chân, rất nhanh đã chạy trong sân. Ba người Tiêu Thất thấy vậy thì cảm thấy kỳ lạ không thôi, thì hóa ra là cưỡi như vậy, còn có xe như vậy, cũng là quá tuyệt, Kiều Diệp cưỡi vài vòng, Tiêu Thất đã ngồi không yên. Tiểu Diệp tử, để ta thử xem, y nhìn có chút cảm giác thú vị. Kiều Diệp dẫm phanh xe, vì viện này quá nhỏ, đối với loại người tài học như các ngươi mà nói là không thân thiện. Chạy trên đường xi măng bên ngoài đi, đất trống bên ngoài xưởng xây dựng lát xi măng, thuận tiện cho việc xuất hàng. Lúc này đã xuất hàng xong, mảnh đất trống không, ba người Tiêu Thất đương nhiên sẽ không phản đối, vì vậy đoàn người đẩy xe, ra ngoài, dưới sự chỉ đạo của Kiều Diệp, Tiêu Thất bắt đầu học lái xe. Ngay từ đầu siêu siêu vẹo vẹo, còn ngã sắp xuống mấy lần. Chậm rãi cưỡi ra cảm giác, cũng nắm giữ cân bằng. Chờ học xong đạp xe, Tiêu Thất hoàn toàn không muốn xuống. Giang Dực Lân nhìn cũng thấy ngứa ngáy trong lòng, cưỡng ép kéo Tiêu Thất từ trên xe xuống, bắt đầu học. Chờ sau khi học xong, cũng cưỡi từng vòng một không muốn xuống. Bên ngoài khoảng đất trống này toàn là người vây xem. Cả đám đều hai mắt tỏa ánh sáng nhìn bọn họ đạp xe, càng tò mò đây là xe gì. Thế mà có thể dùng chân dẫm là có thể chạy ra xa như vậy. Càng xem càng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, rất muốn thử một chút. Tiêu Cảnh Thần thấy thế cũng không tự giữ thân phận trưởng bối nữa, kéo Giang Dực Lân xuống, tự mình lên. Vị này cũng rất có thể thả mình bay đi. Năng lực cân bằng của hắn tốt hơn Tiêu Thất và Giang Dực Lân rất nhiều, chẳng những học nhanh hơn mà còn không có vật lộn. Cưỡi vài vòng, hắn dừng lại trước mặt Kiều Diệp, xe này không tệ nhưng mà cưỡi thì kẹt mấy cái. Còn có, một khi chạy nhanh, liền cảm giác dây xích ngươi nói giống như là sắp gãy mất vậy, cũng làm cho hắn cũng không dám dùng sức cùng tốc độ quá nhanh. Kiều Diệp gật đầu nói, kia hiện tại xe mới làm ra, khẳng định có không ít tật xấu phải cải tiến. Có thể làm thành như vậy, đã rất tốt rồi. Đúng rồi, nếu như đổi cổ xe gỗ này thành sắt sẽ tốt hơn, nhưng bây giờ sắt quá đắt, còn thuộc loại quản lý, cho nên xe đạp đều dùng sắt chế tạo không thực tế, chỉ có thể dùng gỗ làm thân xe. Lại quét một tầng nước sơn chống thấm chống mục. Đương nhiên, hạn chế này đối với ba con hàng này mà nói không có ảnh hưởng. Chờ cải thiện tốt, xe đạp của bọn họ có thể sử dụng sắt để chế tạo. Vốn ba người đều biết võ, tuy thiết nặng hơn không ít nhưng bọn họ cưỡi hẳn là càng có cảm giác. Quả nhiên, Tiêu Cảnh Thần cười cười, vì vậy thì dùng sắt chế tạo mấy chiếc. Ta một hồi liền sai người đi vận chuyển sắt tới. Tiêu Thất và Giang Dực Lân cũng không cam lòng yếu thế, lập tức phân phó người đi vận chuyển sắt. Bọn họ thật không nghĩ tới, hóa ra một xe đạp có thể cưỡi như vậy, rất thú vị, hơn nữa cưỡi xe đạp này. Nếu cưỡi ra tốc độ nhanh nhất, sợ là đã sắp đuổi kịp xe ngựa, chuyện này thuận tiện hơn đánh xe ngựa nhiều, lại không chiếm chỗ. Đặc biệt là khi muốn vội vàng đi đâu, đạp xe là đi ngay. Kiều Diệp gật đầu, ê được, các ngươi vận chuyển sắt đến tùy tiện giày vò đi, thì mấy ngày kế tiếp, xe đạp cải tiến qua mấy lần, không có bệnh gì lớn. Thợ thủ công trong tay ba người Tiêu Cảnh Thần bắt đầu giày vò xe đạp sắt. Chờ giày vò xong, ba người liền đẩy xe ra cửa cưỡi, tốc độ tăng vọt, thoáng cái liền bảo tố đi ra ngoài. Tuy rằng nặng hơn gỗ không ít nhưng cũng càng ổn, cưỡi nhanh cũng không lắc lư. Cũng bởi vậy, lại dẫn tới không ít người vây xem cùng kinh ngạc tán thán, cũng có thương nhân phản ứng nhanh nhạy tìm được Kiều Diệp, muốn mua loại xe đạp này. Kiều Diệp bảo bọn họ chờ sang năm, hiện tại khẳng định là không có cách nào bán lượng lớn. Nhưng nghe Kiều Diệp nói sẽ bán, bọn họ cũng rất vui vẻ, ra sức biểu thị bọn họ nguyện ý chờ, thậm chí còn muốn xếp hàng đặt trước, bất quá lại bị Kiều Diệp uyển chuyển từ chối. Xe đạp về sau khẳng định không lo bán, cần gì đặt trước để những người này thường xuyên đến thúc giục. Mọi người nhìn ba người Giang Dực Lân cưỡi, mỗi ngày đều đến vây xem, chính mình cũng muốn cưỡi thử, bất quá lại biết thân phận ba người không đơn giản, không dám đi mượn, không thể không nói, xe đạp ở trong thôn là thứ nóng bỏng. Ba người Tiêu Thất cưỡi ngựa ra ngoài, sẽ nghênh đón đủ loại ánh mắt hâm mộ ghen ghét, cũng khiến cho bọn họ càng hăng hái hơn. Tiêu Thất và Giang Dực Lân càng sinh ra xúc động muốn nhanh chóng về kinh. Mục đích đương nhiên là phải nhanh chóng trở về khoe khoang, Kiều Diệp thì vừa làm nến đặt làm, vừa làm lượng lớn dược hoàng Tiêu Thất muốn mua. Hôm nay Tiêu Thất và Giang Dực Lân cưỡi xe đi dạo một vòng quanh huyện thành, ngồi đối diện Kiều Diệp cảm thán, đi đường từ thôn các ngươi đến huyện thành, cũng quá nát, đạp xe gồ ghề tốn sức, bọn họ cũng phát hiện, xe đạp vẫn là cưỡi tốt nhất trên đường xi măng, cũng có thể cưỡi nhanh hơn. Kiều Diệp ngẩng đầu nhìn bọn họ, kẻ ta chuẩn bị hai ngày nữa vào thành, đi tìm Lưu huyện lệnh nói chuyện sửa đường. Hiện tại mùa đông đã đến, sau khi mưa mấy trận thì con đường đi thông huyện thành sẽ tương đối khó đi. Sau này tuyết rơi càng khó đi hơn. Hiện tại thương nhân nổi tiếng đến nhà xưởng càng ngày càng nhiều, người tới nhận việc gia công cũng vậy, đường không dễ đi rất phiền phức. Tháng sau, sau khi bán áo len và thảm lông, có lẽ thương nhân hoặc người tới sẽ nhiều hơn, vì vậy buộc phải sửa đường. Trước đó nàng đã cân nhắc muốn dẫn đầu quyên góp sửa đường, không phải quyên hết mà làm để có hiệu quả dẫn đầu. Ví dụ như nàng quyên 500 bao xi măng, còn lại thì để người ở thôn phụ cận quyên tiền mua vật liệu, không có tiền thì ra sức. Trước đó nàng nghe Lưu huyện lệnh đề cập qua, trên công quỹ huyện nha không có bao nhiêu tiền, bằng không còn muốn làm thêm chút chuyện thực tế, cho nên huyện nha là không bỏ ra nổi tiền để sửa đường, nhưng Lưu huyện lệnh lại có thể đề xuất, cũng làm chuyện quyên tặng sửa đường. Không chỉ là sửa đường xi măng thông đến huyện thành thôn bọn họ, đường không ít thôn cũng có thể sửa chữa. Đến lúc đó mỗi con đường có thể dựng một tấm bia đá, phía trên khắc ai đó. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có quyên bao nhiêu tiền hoặc là quyên vật tư sửa đường? Dựa theo số lượng quyên tặng để xếp hạng, những phú hộ trong thành hoặc là người để ý thanh danh không thiếu tiền, lo gì bọn họ không quyên. Mà những người muốn sửa đường trong thôn, không bỏ tiền ra quyên góp thì mỗi nhà đều bỏ công đi sửa. Việc này cũng để huyện nha đến tổ chức, liền không ai dám cố ý không đi, ai cũng đừng nghĩ không bỏ tiền, lại không bỏ sức, chỉ chiếm tiện nghi. Muốn làm giàu thì phải sửa đường trước, sửa xong đường thì càng ngày càng có nhiều người đến, cũng có thể kéo theo kinh tế của toàn huyện, đối với đại đa số mọi người đều có chỗ tốt. Đây là huyện thành chung của mọi người, cho nên hẳn là đồng tâm hiệp lực cùng xây dựng. Thổ hào Giang Dực Lân nghe nàng nói như vậy, liền nói, đời không phải chỉ là một con đường thôi sao? Hay là ta trực tiếp bỏ tiền ra sửa luôn, không tính sản nghiệp của hầu phủ, chính hắn cũng giàu đến chảy mỡ, vì để sau này muội muội có thể đạp xe lên huyện thành, hắn lấy tiền ra sửa đường xi măng, chẳng qua là chút lòng thành. Nghe Giang Dực Lân nói như vậy, Tiêu Thất cũng không cam lòng yếu thế. Không phải chỉ là một con đường sao, ta ra tiền sửa cũng được, còn có thể tiện thể sửa chữa một con đường xi măng từ xưởng đến nhà mới của các ngươi, ngươi về sau cũng không cần trở về, trực tiếp đạp xe đạp là được. Hiện tại hắn càng cảm thấy Kiều Diệp lợi hại, hơn nữa tính cách của nàng cũng hợp khẩu vị của hắn, bây giờ còn xem như là bà con, cho nên muốn giao hảo. Tiêu Cảnh Thần nhìn hai người đoạt, nói thẳng, vậy ta cũng có thể tu sửa. Ngoại trừ đường đi huyện thành, đổi đường đất của thôn các ngươi thành đường xi măng đều được. Kiều Diệp dở khóc dở cười, được không cần, đây là chuyện của cả huyện, vẫn là để người trong huyện quyên tiền tu sửa đi. Lần này bọn họ trực tiếp quyên một con đường xi măng, mọi người biết bọn họ là bởi vì nàng mới xây. Sau này nếu muốn sửa đường hoặc là có chuyện gì, khả năng trước tiên sẽ nghĩ đến nàng, cho nên không cần thiết phải làm loại chim đầu đàn này. Danh tiếng như vậy, vẫn là để cho những phú hộ ở huyện thành kia tới ra đi, bọn họ đoán chừng cũng sẽ rất vui lòng. Ở hiện đại rất nhiều người quyên tiền thắng thanh danh tốt, ở cổ đại càng để ý loại thanh danh tốt này. Ba người nghe nàng nói muốn người ta quyên tiền tu sửa đường, đều không quá xem trọng, nhưng cũng không nhiều lời, nghĩ thầm đến lúc đó nếu không đủ tiền, bọn họ ra là được rồi. Kiều Diệp lại nói, để các ngươi nếu muốn giúp đỡ, liền đem mấy người thợ giỏi này cho ta mượn dùng mấy tháng. Xe là công cụ tiện lợi cho dân thường, nàng cũng muốn làm nhiều một chút để bán, nhưng phân xưởng lại không có người có tay nghề lợi hại như vậy, chỉ có thể mượn trước. Xem ra sau này phải bồi dưỡng một nhóm mới được. Giang Dực Lân khẽ cười nói, vì nói mượn cái gì, trực tiếp cho ngươi là được, y những công tượng trong tay hắn đều thuộc về con cháu hầu phủ, có khế ước bán mình trong tay hắn. Tiêu Thất cũng không thèm để ý, ê đúng đấy, ngươi muốn, trực tiếp cho ngươi là được. Xe là Kiều Diệp nghĩ ra, người của bọn họ chỉ là hỗ trợ tạo ra. Bọn họ cũng không có mặt mũi lớn đến mức muốn cầm lấy cho riêng mình dùng. Dù sao về, sau muốn xe đạp, liền tìm Kiều Diệp mua là được. Về phần người giỏi tay nghề, bọn họ không thiếu chút người như vậy. Tiêu Cảnh Thần cũng nói, ê được thôi, đều cho ngươi. Nếu như không đủ, ta giúp ngươi tìm thêm một ít tới thì cũng không thể bị hai thằng nhãi con này vượt qua. Kiều Diệp phát hiện ba người này cái gì cũng gom lại. Cái gì cũng muốn so sánh, nàng cũng không cự tuyệt, để cũng không cần miễn cưỡng bọn họ, nguyện ý lưu lại thì lưu, muốn đi theo các ngươi trở về liền trở về đi. Ta bên này về sau cũng sẽ thu nhận vài người có thiên phú bồi dưỡng, dưa hái xanh không ngọt, nàng cũng không thích miễn cưỡng người. Trước đó nàng đã phát hiện có vài thợ thủ công có thiên phú không tồi nhưng lại tâm cao khí ngạo. Nếu như lưu lại, đoán chừng sẽ rất không vui vẻ cùng vui lòng, về sau làm việc cũng sẽ không ra sức, còn có thể xảy ra sơ suất. Bởi vậy trước đó nàng để bọn họ phụ trách, cũng không phải là phân đoạn quan trọng. Thấy nàng kiên trì, ba người Giang Dực Lân gật đầu, "Ê được, chúng ta hỏi một chút." Giang Dực Lân hỏi, "Lê muội muội, áo quần len chúng ta cần dệt thế nào rồi?" Y Kiều Diệp cười nhìn hắn, "Y chờ không kịp muốn về kinh." Giang Dực Lân cười hắc hắc nói, "Ờ đúng vậy, ta thu được tin tức, Hakata bọn họ đã đang trên đường hồi kinh. Ta phải về kinh trước khi hắn về." Trong tay Lận Hạo có một cây nến hình trâu, hắn muốn mang theo nến hình khỉ trở về khoe khoang trước. Loại danh tiếng này, ai ra đầu tiên, người đó có mặt mũi nhất, còn có áo quần len và xe đạp, đủ nổi bật mấy lần. Tiêu Thất cũng đứng một bên nói, "Ê đúng, cũng không thể để tiểu tử kia đoạt danh tiếng của chúng ta." Tiêu Cảnh Thần khinh thường biểu môi, "Để ấu trĩ." Tiêu Thất cũng biểu môi, "Để đó là hoàng thúc ngươi không thể hồi kinh làm ra chuyện nổi bật này. Nếu không ngươi sẽ bỏ qua sao? Hoàng thúc, năm đó ngươi chính là nhân vật độc lĩnh phong tao, kinh thành. Một mình đứng đầu, bây giờ ở chỗ này giả vờ cái gì, năm đó loại danh tiếng này cũng không thể thiếu hoàng thúc." Tiêu Cảnh Thần, "Y, bức ngươi không vạch khuyết điểm, tiểu tử thối này ngứa da rồi. Ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm. Trước đây cảm thấy phản vương làm này tiêu dao tự tại, hiện tại đột nhiên cảm thấy có chút không thú vị. Danh tiếng như vậy không thể tranh một trận với đám nhãi con, thật sự là tiếc nuối." Kiều Diệp nhìn thấy ánh mắt tiếc nuối của Tiêu Cảnh Thần, đầu đầy hắc tuyến. Thì ra vị này cũng là một đại tú nhi. Nàng nói với Giang Dực Lân, "Giáo quần len cùng dạy vân vân mà các ngươi cần qua 2-3 ngày nữa là có thể làm xong toàn bộ. Cho nên các ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị hồi kinh được rồi." Trên mặt Giang Dực Lân vui vẻ, "Vì vậy ta nhất định có thể về kinh trước đám người Lận Hạo." Hắn lại hỏi, "Ghê muội muội, muội muốn theo ta đi kinh thành chơi một chút không? Thuận tiện cùng nhau ăn Tết, qua năm xong ta lại đưa ngươi trở về, y hơn 2 tháng nữa là đến Tết." Kiều Diệp lắc đầu, "Ừ không cần, tướng công ta sắp trở về rồi, ta muốn chờ hắn, thì đây là năm đầu tiên nàng tới đây, cho nên muốn ở cùng Lục Thiều." Nàng lại bổ sung một câu, "Ê sau năm mới, hắn sẽ đi tham gia khoa cử khảo thí. Nếu như thuận lợi, sang năm chúng ta cũng có thể gặp ở kinh thành." Giang Dực Lân thấy thái độ của nàng kiên định, chỉ có thể đáng tiếc nói, "Ê được rồi, vậy chúng ta ở kinh thành chờ ngươi." Hắn muốn mang muội muội về, sau đó giới thiệu cho mọi người làm quen, nhưng chờ muội phu thi đậu cử nhân, vào kinh đi thi tiến sĩ cũng được. Tiêu Thất cũng có chút tiếc nuối, Kiều Diệp không thể cùng bọn họ trở về. Nếu không kinh thành khẳng định sẽ náo nhiệt. Ngày thứ hai, Kiều Diệp đi huyện thành nói chuyện sửa đường cho Lưu Huyện Lệnh. Sau khi Lưu Huyện Lệnh nghe đề nghị của nàng, cảm thấy rất không tệ. Hiện tại huyện nha đang thiếu tiền trên công quỹ, không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy để sửa đường. Nếu như mọi người quyên góp mấy con đường, chẳng những người quyên góp có thể kiếm được thanh danh tốt, cũng là công tích của hắn, cho nên nghĩ nghĩ liền đồng ý. Đồng thời chủ động ôm việc này, cũng nói giao cho hắn là được. Kiều Diệp còn dạy hắn không cần chủ động đi tìm tiền quyên góp mà dạy hắn làm sao tạo thế tin tức, sau đó dĩ nhiên sẽ có người chủ động tới cửa quyên tiền. Sau khi Lưu Huyện Lệnh nghe xong thì hô to, đồng thời nghe theo nàng làm. Sau đó người tin tức trong huyện thành Linh Thông đều biết Kiều Diệp đề nghị xây dựng mấy con đường xi măng, Huyện Lệnh đồng ý. Ngay từ đầu tất cả mọi người không có phản ứng gì, đặc biệt là sau khi nghe nói sửa đường phải quyên tiền để sửa, càng cảm thấy ý nghĩ hảo huyền. Ai lại đi tiêu loại tiền này chứ? Tiếp theo nghe nói Kiều Diệp dẫn đầu, quyên 500 túi xi măng dùng để sửa đường. Một đám cũng không để ở trong lòng, càng không có động tác. Dù sao nghe nói con đường đầu tiên phải sửa chính là từ huyện thành đi đến thôn Kiều Diệp bọn họ. Sự tích cực ủng hộ và quyên xi măng của nàng có lợi ích rất lớn cho xưởng của nàng. Đặc biệt là người chướng mắt Kiều Diệp, nghĩ thầm bọn họ không tham gia náo nhiệt, giúp nàng góp một viên gạch, nhưng tiếp theo liền có tin tức truyền đến, Kỷ gia quyên 2.000 lượng bạc dùng để sửa đường. Sau đó mấy gia tộc khác có quan hệ không tệ với Kỷ gia cũng lục tục quyên góp, ít nhất đều quyên mấy trăm lượng. Mọi người nghe ngóng mới biết được. Hóa ra quyên tiền sửa đường lại sẽ lập bia, khắc tên người quyên tặng và số lượng quyên tặng lên, cuối cùng còn phải dựa theo quyên tặng bao nhiêu để sắp xếp thứ tự. Khó trách ngay cả hai người, bình thường tương đối keo kiệt cũng quyên, người muốn thanh danh tốt làm sao còn ngồi yên được, chủ động đi tìm huyện lệnh tỏ vẻ muốn quyên tiền. Ngay cả Liêm gia tạm thời còn chưa bị thanh toán, cũng chủ động đi tìm huyện lệnh đòi quyên tiền. Tiền quyên góp càng là cố ý đề Kỷ gia một đầu, quyên 2.300 lượng. Bọn họ tự nhận là gia tộc lớn nhất huyện thành, loại chuyện này dù thế nào cũng không thể để cho Kỷ gia đoạt danh tiếng, cũng áp một bậc, Kỷ gia cũng không cam lòng yếu thế, lại tăng tiền quyên góp. Loại chuyện có lợi ích cực lớn đối với thanh danh này, bọn họ cũng không vui lòng bị Liêm gia đàn áp, hơn nữa cũng coi như là một loại ủng hộ đối với Kiều Diệp và Lưu Huyện Lệnh, dù sao nhà bọn họ cũng không thiếu chút bạc. Những người khác thấy hai nhà dẫn đầu tranh đấu, cũng cảm thấy đây là chuyện tốt làm náo động thanh danh, sao có thể bỏ rơi mình, không tranh được hạng nhất hạng hai, bọn họ có thể tranh top 11 chút sao? Thế là cũng bắt đầu thêm tiền, tranh giành xếp hạng trên bia đá, đặc biệt là con đường thôn bọn Kiều Diệp, còn kém chút bởi vì tranh nhau quyên tiền mà đánh nhau, thật sự là người lui tới trên con đường này quá nhiều, còn có rất nhiều người từ nơi khác tới. Người từ bên ngoài vừa lên con đường này, liền có thể nhìn thấy tấm bia đá lớn kia, lại nhìn thấy tên của bọn họ được khắc ở phía trên, rất có mặt mũi, không chừng còn có thể lưu truyền ra ngoài trở thành giai thoại, cho nên vén tay áo lên tranh nhau. Ba người Tiêu Thất nghe được những tin tức này ở huyện thành, thật không ngờ lại như vậy. Trước đó bọn họ đều không coi trọng việc quyên tiền sửa đường này, dù sao cũng không phải là sửa đường nhà mình, ai lại muốn tiêu loại tiền hoang phí này. Nhưng bây giờ hoàn toàn phá vỡ dự liệu của bọn họ, người ta chẳng những quyên, còn cướp quyên. Sau khi Tiêu Thất từ huyện thành trở về, nhìn về phía Kiều Diệp, không nhịn được giơ ngón tay cái lên với nàng, "Kỳ tiểu Diệp tử, cao, ngươi thật sự là cao." Ý tưởng ở đầu đường đặt bia đá khắc tên người quyên tiền cùng số lượng tiền vật, thật sự là tuyệt, không cần nói, ngay cả hắn cũng muốn quyên một cái, chiếm lấy vị trí đầu. Vốn dĩ Tiêu Thất và Giang Dực Lân cũng muốn tham gia náo nhiệt, cướp lấy vị trí đầu, nhưng lại bị Kiều Diệp khuyên nhủ. "Hai con hàng này chơi, vậy còn có chỗ cho những người khác sao? Đồ hai người muốn, nàng đều để người ta lấy ra." Lúc này mới dời đi lực chú ý, hai người ngày hôm sau liền đều tự kéo mấy xe đồ vật, kết bạn trở lại kinh thành. Hiện tại Tiêu Cảnh Thần còn cống danh phản vương, dĩ nhiên không thể kiêu ngạo sáng loáng vào kinh như vậy, vì vậy hắn tiếp tục ở lại Trường Bình thôn. Bất quá lại phiền phức vô cùng, thật sự là gần đây xảo ngộ quá nhiều nữ tử. Nhưng cũng may, mỗi lần bị cô nương tình cờ gặp được, Kiều Tiểu Liên sẽ nhảy ra xé đối phương, để hắn giảm bớt việc động thủ. Hôm nay, ngũ phòng huyện thành, sắc mặt Lục Thanh Vinh âm trầm, ôm một cái hộp gỗ lớn từ bên ngoài về nhà. Úc Lão Lục đi theo phía sau, sắc mặt cũng âm trầm, còn có chút trắng bệch. Nhìn thấy bọn họ trở về, Úc Uyển Chi cười nghênh đón, "Lê phu quân, bán được chưa? Không lâu trước đó, em trai nàng ta phát hiện có một thương nhân chuyên ra biển, kéo một đám hàng đi ngang qua chỗ bọn họ. Bởi vì trong nhà người nọ đột nhiên xảy ra chuyện, vội vàng muốn dùng tiền, không có thời gian trì hoãn đi chậm rãi bán, cho nên chuẩn bị bán sạch hàng hóa mang từ hải ngoại tới. Đệ đệ của nàng ta vừa vặn nhận được tin tức này, cũng chủ động tìm tới cửa. Đối phương ngay từ đầu cũng không đồng ý, muốn tìm người mua lớn, mua hết hàng. Đệ đệ của nàng ta lại tới trong nhà nói một trận, còn dẫn bọn họ đi xem hàng của người nọ. Sang hô cao bằng nửa người, những trân châu vừa tròn vừa lớn, hiện tại thứ này rất đáng giá, chuyển tay chính là một số lớn. Vì thế nàng ta liền khuyên nhủ trượng phu, đem tiền trong nhà còn dư lại đều lấy ra mua nhưng đều còn thiếu một chút. Người nọ không bán lẻ, phải mua hết trong một lần. Nếu không sẽ bán cho những người khác. Bọn họ không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này, vì thế nàng lại nghĩ kế, đem tòa nhà thế chấp ra ngoài. Úc gia còn bán hơn phân nửa đất, tiền trong tay các phòng đều gom góp ra, lúc này mới mua hết toàn bộ hàng hóa. Hiện tại sắp tới ngày thế chấp nhà ở, trong tay bọn họ là không có tiền trả, cho nên trượng phu liền cầm hai túi trân châu và hai gốc san hô, mang theo đệ để nàng ta đi phủ thành bán. Nếu như thành công, chỉ là những thứ này liền có thể kiếm lại tiền vốn bọn hắn quăng vào. Lần đầu tiên Lục Thanh Vinh không để ý đến nàng ta, mà là đi vào chính sảnh. Lúc này người của đại phòng và ngũ phòng Úc gia cũng tiến vào. Mua những thứ kia, bọn họ cũng có một phần, cho nên mới đồng ý và xúi giục Lục Thanh Vinh, đem nhà của bọn họ thế chấp ra ngoài đổi tiền từ lâu. Tích góp của bọn họ cũng đều vét sạch. Úc lão đại thấy sắc mặt hai người Lục Thanh Vinh không tốt, trong lòng sinh ra cảm giác không tốt. Hắn chủ động tiến lên hỏi, "Gì muội phu, thế nào?" Lục Thanh Vinh đột nhiên đập mạnh hộp gỗ trong tay xuống đất, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía hắn ta, "Ừ thế nào hả?" Toàn bộ đều là giả, hắn làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. "Cái gì giả?" Lục Thanh Vinh nhịn không được, hung hăng đạp mấy cái lên hộp gỗ trên mặt đất. Người Úc gia thấy thế, lập tức tới kéo hắn lại, "Để có phải ngươi điên rồi không? Đây chính là san hô đấy, y ném hỏng rồi còn bán thế nào?" Lục Thanh Vinh đỏ mắt thất thố quát, "Ê san hô cái rắm, tất cả đều là giả." Rồi sau đó xoay người bắt lấy cổ áo Úc lão Lục, hung tợn hỏi, "Vậy có phải ngươi cấu kết bọn họ làm hay không? Nếu không phải cậu em vợ này ra sức giật dây, cùng chủ động dẫn bọn họ đi xem hàng, sao hắn có thể lấy hết tiền trong nhà ra, thậm chí còn thế chấp cả nhà ở?" Úc lão Lục hai mắt vô thần, giống như là bị đả kích rất lớn, vậy ta sao có khả năng cấu kết với bọn họ? Gia sản của ta cũng đầu tư hết vào, hắn ta giãy khỏi tay Lục Thanh Vinh, trên mặt mang theo vẻ đau khổ ôm đầu ngồi xổm xuống, từ xong, chúng ta xong rồi. Sau đó người của Úc Gia Lôi kéo kể lại chi tiết tình huống cho bọn họ, hắn và Lục Thanh Vinh đi phủ thành bán trân châu và san hô. Ai biết đi mấy nhà, người ta để người chuyên môn giám định xong, đều nói đây là giả, bọn họ không tin. Một nhà cuối cùng sau khi được bọn họ cam đoan không bắt đền liền cầm lấy một viên trân châu cạo, ai biết được thổi mấy cái, bên trong lộ ra không phải trân châu, mà là gốm sứ. Bọn họ không tin, mình mượn công cụ của đối phương cạo mấy viên, bên trong tất cả đều là gốm sứ, cũng khó trách lại bóng loáng như vậy, còn nặng như vậy. San hô kia cũng là giả, dùng dao cạo mạnh một cái, màu đỏ bên ngoài cạo ra, bên trong là bùn đất, kẻ kia nắn tượng đất thành hình dạng san hô khác nhau, sau đó dùng phương pháp đặc thù tô màu. Thương gia kia còn nói hai năm gần đây xuất hiện một đám lừa đảo, chuyên môn dùng trân châu giả cùng san hô lừa tiền. Nghe người nọ nói về phương thức lừa đảo, bọn họ toàn bộ trúng chiêu nhưng vẫn không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng mình mắc lừa. Vì thế trở về huyện thành tìm người, lại người đi nhà trống. Người trước đó tìm đến giúp bọn họ giám định, cũng sớm không thấy bóng dáng. Ngay cả người quen gì giúp Úc lão Lục bắt cầu cũng không thấy đâu, cho nên từ đầu đến cuối, đây đều là một âm mưu. Những người kia cũng cùng một bọn. Để bọn họ chui vào bẫy. Nghe Úc lão Lục nói xong, người của Úc gia đều trợn tròn mắt, vì vậy kéo lấy hai người Lục Thanh Vinh, "Ê, điều này, sao có thể? Có phải các ngươi muốn nuốt tiền một mình, cho nên mới cố ý gạt chúng ta không?" Lục Thanh Vinh kéo theo bọn họ, "Đi mỗi phòng các ngươi đều chia không ít đồ, hiện tại lấy ra cạo một cái liền biết." Nghe hắn nói như vậy, người Úc gia cũng không ngồi yên được nữa, thật sự ôm đồ đã mua ra, bắt đầu cạo. Ngay cả Úc Uyển Chi cũng không ngoại lệ. Kết quả là bọn họ không muốn thừa nhận. Cuối cùng cả nhà giống như bị điên, gào thét hoặc khóc lớn. Tiếp theo liền chỉ trích lẫn nhau, nói đều do Úc lão Lục và Úc Uyển Chi, đều là tại hai người bọn họ giật dây, bọn họ mới có thể mắc lừa, còn lôi kéo hai người, để bọn họ đền tiền. Úc lão Lục và Úc Uyển Chi đều đã đem của cải của mình bồi vào, làm sao có thể bồi thường được, cũng mắng nhau với những người khác. Nói nếu như không phải người hai phòng chờ không kịp, nhất định phải thúc giục nhanh đi mua đồ lại. Bọn hắn cũng sẽ không bị lừa. Người Úc gia sẽ xé thành một đoàn. Lục Thanh Vinh thờ ơ lạnh nhạt, lúc này trong đầu cũng rất loạn, chậm rãi mới nhớ tới, để báo quan, chúng ta nhanh đi báo quan. Nếu như quan phủ có thể giúp đỡ bắt những người đó lại, cũng có thể đem tiền bọn họ bị lừa đuổi về. Lời này cũng đã đánh thức những người khác, vì vậy một đám người không cãi lộn nữa, lập tức một đám chạy tới huyện nha. Âm ỉ cộng thêm nhiều người chạy tới huyện nha như vậy, dĩ nhiên cũng dẫn tới sự tò mò của đám người hàng xóm bên cạnh. Sau khi nghe ngóng, mới biết được thì ra Úc gia bị lừa. Mấy người trước đó còn muốn tranh giành mua, lúc này cũng nghĩ mà sợ không thôi. Càng may mắn hơn là không thắng Úc gia. Nếu không người nên khóc chính là bọn họ. Sau khi Lưu huyện lệnh nhận được báo quan, ngược lại không có làm việc thiên tư, lập tức phái người đi thăm dò chuyện này, cũng tìm manh mối truy tung kẻ lừa gạt. Trong thôn, người mà Lục Thiều đặc biệt sai theo dõi ngũ phòng trong huyện tới phân xưởng nói chuyện này cho Kiều Diệp. Kiều Diệp nghe xong, liền đoán được ngũ phòng Lục gia xong đời, không có lập tức để cho người rời đi, mà là gọi người Lục gia tới, lại để cho người này nói với người của Lục gia một lần. Sau khi nghe xong, người của Lục gia đều sợ ngây người. Tiếp theo liền nhịn không được cảm thán, để lão ngũ là người khôn khéo như vậy, vậy mà cũng bị mắc lừa. Đây không phải là đem toàn bộ gia sản đều bồi vào sao? Trời ạ! Thế này thì phải bị lừa bao nhiêu bạc chứ, cũng may chúng ta đã tách ra, chuyện phát tài cũng không nghĩ tới chúng ta. Nếu không nói không chừng còn có thể kéo chúng ta xuống nước, Kiều Diệp phát hiện bọn họ đều không nghĩ tới trọng điểm, vì thế mở đầu nhắc nhở, để lúc trước bọn họ muốn phát tài, quả thật không nghĩ tới các ngươi. Nhưng bây giờ bọn họ xong đời, khẳng định có thể nhớ tới các ngươi, Kiều Diệp gọi người của Lục gia tới nghe một lần, cũng không phải để bọn họ cảm thán, mà là muốn tiêm cho bọn họ một mũi dự phòng. Quả nhiên. Nghe được lời này của nàng, sắc mặt mấy người mấy phòng đều thay đổi. Đồng thời nghĩ đến một vấn đề, tiền của ngũ phòng trong huyện thành đều bị lừa, ngay cả nhà cũng bị thế chấp ra ngoài. Nếu không bỏ ra nổi tiền trả người ta, liền sẽ bị đuổi ra ngoài. Vậy sao ngũ phòng ở đâu? Ăn cái gì? Không chừng sẽ lại nhớ tới bọn họ. Lục đại tẩu nhịn không được phỉ nhổ nói, đến lúc có chuyện tốt thì không nghĩ ra chúng ta, gặp suối quẩy thì có thể nghĩ đến chúng ta, thật sự là xui xẻo. Lục tứ tẩu nói, để với tính tình của lão ngũ và hồ ly tinh kia, sợ là sẽ đến tìm nương và chúng ta vay tiền, để không phải vạn bất đắc dĩ, hai vợ chồng ngủ, phòng sẽ không muốn rời khỏi huyện thành. Lục nhị tẩu khoát khoát tay, không có tiền, phòng này của chúng ta cũng không có tiền cho bọn họ mượn. Cho một nhà lão ngủ mượn tiền, đây không phải là giống như bánh bao thịt đánh chó, có đi không có về sao? Trước kia bọn họ đã ăn nhiều thiệt thòi như vậy, làm sao có thể mắc lừa nữa? Nàng không có hả hê mắng đáng đời đã không tệ rồi, muốn để bọn họ giúp một phen, không có cửa đâu. Từ sau khi Lục Tam Tẩu nhận đứa con trai là Lục Thiều, cũng có tự tin nói chuyện. Nàng nói, về lúc có chuyện tốt, lão ngũ chỉ nghĩ đến Úc gia, cho nên nếu xảy ra chuyện này thì vẫn nên đi tìm Úc gia đi. Hơn nữa, vốn dĩ cũng là do Úc gia làm hại, tam phòng chúng ta cũng không có tiền. Nàng thật vất vả mới tích lũy được chút tiền, vốn là muốn cho phu thê ngủ lang, nhưng vợ chồng son không cần, bảo bọn họ tích cóp đồ cưới cho ba muội muội là được. Nàng cũng nghe con dâu nói, chuẩn bị tích lũy nhiều đồ cưới cho các con gái, về sau gả cho người mới càng có tự tin hơn. Làm sao có khả năng lại tiện nghi lão ngủ một nhà bạch nhãn lang kia? Đại phòng cùng tứ phòng cũng lập tức tỏ thái độ, bọn họ cũng không có khả năng cho mượn. Trước kia một nhà lão ngủ hút máu bọn họ như thế nào, uổng công nuôi sói như thế nào, bọn họ vẫn còn nhớ. Những thái độ này đương nhiên là cho Lục lão thái thái xem. Lục lão thái thái tức giận đến không chịu được, cũng không phải tức giận mấy phòng mặc kệ huynh đệ ruột, mà là tức tiểu nhi tử bị hồ ly tinh mê hoặc, làm hết chuyện ngu ngốc. Bà hừ lạnh một tiếng, đi cái thứ phá của này, ai thích giúp thì giúp, dù sao đã ở riêng rồi, ta cũng không quan tâm. Từ sau khi ở riêng, lão ngũ cũng không tới thôn thăm bà. Càng không cho người mang một câu, hoặc là mang ít đồ trở về. Về phần Lục Châu Lam kia, gần đây ngược lại là thường xuyên về thôn thăm bà. Nhưng khi dễ bà không biết sao, còn hoàng không biết xấu hổ kia là hướng về phía ba quý công tử. Muốn gả cho quý nhân đến điên rồi nhưng người ta đều không để ý, cũng bởi vậy, bà hoàn toàn lạnh lòng đối với đứa con trai kia. Đặc biệt việc này còn do người nhà họ Úc làm ra, bà càng không muốn quản. Thấy người Lục gia đều tỏ thái độ kiên định nói không giúp, Kiều Diệp cũng yên tâm. Nàng đã dự phòng trước, quả nhiên là đúng. Ngày thứ hai Lục Thanh Vinh liền mang theo Úc Uyển Chi trở về thôn. Bọn họ ngồi xe ngựa tới, đi ngang qua phân xưởng ở cửa thôn, liền phát hiện người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Nếu không phải nhìn thấy thôn dân quen thuộc, bọn họ đều sẽ nhịn không được hoài nghi, đây có phải là tìm nhầm chỗ hay không? Hai người nhìn thấy nhà xưởng có rất nhiều người ra vào, ở trên đất trống xi măng, mấy người Đại Lang còn đang xuất ra hàng hóa lớn gì đó, từng thương nhân xếp hàng, đồ vật sắp xếp lên xe. Chuyện làm ăn này cũng quá tốt rồi, khiến cho Lục Thanh Vinh và Úc Uyển Chi trong lòng đều rất khó chịu, ghen tị hâm mộ, còn chua xót vô cùng. Bọn họ ở huyện thành ngày càng khổ sở, nhà đầu chết tiệt và người Lục gia, càng ngày càng hồng phát. Bởi vì chuyện lúc trước, bọn họ sợ lộ diện mất mặt, cho nên không xuống xe ngựa, mà là lái xe đi nhà mới. Từ lần trước sau khi phân gia náo loạn xong, bọn họ cũng chưa từng trở về thôn, cho nên chỉ nghe Lục Châu Lam nhắc tới Lục gia xây nhà mới, nhà cũ thì cho thuê. Lần này tới, còn nói đại khái vị trí với bọn họ, vì vậy mới trực tiếp đi qua. Bọn họ vừa vào thôn, liền có người nhìn thấy cùng báo tin cho Kiều Diệp. Kiều Diệp không khỏi cảm thán, da mặt cả nhà thúc thúc cặn bã đủ dày, cũng đủ vô sĩ. Vừa có việc liền nghĩ đến lão Lục gia. Vừa vặn hàng bên ngoài ra xong, nàng liền kêu đám người Đại Lang cùng nhau về nhà, còn ám chỉ mọi người có thể đi theo xem náo nhiệt. Cũng bởi vậy, một đống người đi theo đến nhà mới của Lục gia. Đến cửa cách đó không xa, chỉ thấy Lục lão thái thái chặn ở cửa, nước bọt bay tứ tung chỉ vào Úc Uyển Chi mắng to. Trước đó ta đã nói ngươi là tang môn tinh, lão ngũ còn không tin. Hiện tại tốt rồi, gia sản đều bị ngươi, đồ sao chổi này làm bại sạch. Ngươi đồ xui xẻo này, thật là ai cưới ngươi thì người đó xui xẻo. Ngươi, trong lòng Úc Uyển Chi hận lão thái thái nhưng bởi vì có việc muốn nhờ nên không nói gì, chỉ là cúi đầu giả vờ ủy khuất gạt lệ, làm ra một bộ dáng tiểu tức phụ tùy ý mẹ chồng mắng. Nhưng bây giờ tiếng xấu của nàng ta đã sớm truyền khắp thôn, mọi người đều biết nàng ta là ai, cũng biết nàng ta là giả vờ, thậm chí còn không nhịn được phụ họa chỉ trỏ. Lục lão thái thái nói không sai, Úc thị này thật sự có chút tà môn. Không phải sao, gả đi nhà ai, kẻ đó xui xẻo liền. Chồng trước bị nàng ta khắc chết, Lục Tú Tài vốn đang rất tốt, cũng bởi vì thông đồng với nàng ta mà hỏng thanh danh, còn không thi đậu được nữa. Đúng vậy, nàng ta gả vào nhà Lục Tú Tài, Lục Tú Tài liền cắt đứt quan hệ với con trai ruột, còn bị Lục gia phân ra ngoài. Ngũ Lang tiền đồ vô lượng, sau này phát đạt Lục Tú Tài cũng không được thơm lây. Dù sao hiện tại cũng không phải là cha ruột, mà là đường thúc cách phòng phân ra. Bây giờ nghe nói, bởi vì đệ đệ nhà mẹ đẻ của nàng ta, làm hại Lục Tú Tài bị lừa hết tất cả gia sản. Đây thật đúng là tan môn tinh, về sau phải cách xa nàng ta một chút. Cũng chỉ có Lục Tú mới có thể coi trọng loại tan môn tinh, đàn bà phá của này mà thôi. Nghe các thôn dân chạy tới xem náo nhiệt, cùng chỉ trỏ, Úc Uyển Chi tức giận đến ngã ngửa. những thôn dân thấp hèn này thật sự là đủ rồi, thế mà đi theo lão thái thái bà chết bầm nói nàng ta là tan môn tinh. Chờ sau này nàng ta trở mình một lần nữa, xem nàng ta thu thập bọn họ như thế nào, mà sắc mặt Lục Thanh Vinh cũng xanh mét khó coi không thôi. Những người này chuyên môn đâm vào tim hắn. Hiện tại hắn hận nhất là nhắc tới chuyện nếu con trai ruột Phát Đạt, hắn không thể dính ánh sáng, nhưng ngoại trừ cảm thấy mất mặt ra, lần này khó có được lại nghe vào tai lời mẹ hắn cùng mọi người nói, cũng nhịn không được bắt đầu hoài nghi, Úc Uyển Chi có phải là tan môn tinh hay không, không cần nói, càng nghĩ càng cảm thấy thật đúng. Từ khi cưới Úc Uyển Chi, hắn thật đúng là một mực không thi đậu cử nhân, rõ ràng giáo thụ huyện học đều tương đối xem trọng hắn, cho là hắn rất có hy vọng thi đậu cử nhân, nhưng liên tiếp thi mấy lần đều kém một chút. Cứ vậy thì rớt mấy lần rồi. Chẳng lẽ là dính phải vận rủi của Úc Uyển Chi? Đặc biệt Úc Uyển Chi giật dây xúi dục hắn, để cho con trai cưới Kiều Diệp, nhà bọn họ bắt đầu một đường xui xẻo. Mặc dù có nghiệt tử cùng nha đầu chết tiệt kia tính toán nhưng Úc Uyển Chi lại là kích nổ trọng yếu. Nếu như nàng không xúi dục, thổi gió bên gối, hắn cũng sẽ không đối đãi với con trai ruột như vậy, còn triệt để ly tâm, càng bị ép phải cho con trai làm con thừa tự, còn bị người nhà phân ra, người Lục gia vốn bị hắn nắm trong tay. Từng người đều nhảy khỏi bàn tay hắn, càng không còn nâng đỡ hắn, còn oán trách hắn. Tiếp theo bí mật nhiều năm như vậy bị lộ ra ngoài, chẳng những đem tài sản Ô gia cất giữ bấy lâu đều phun ra ngoài. Vợ cả để lại cho hắn nhiều bạc như vậy, cũng mất hết. Nếu không phải Úc lão Lục chủ động đưa tới cửa cho người ta lừa gạt. Hắn, lơ tơ vơ, lại sinh một trận bệnh, đầu óc không quá rõ ràng. Úc Uyển Chi nói thầm bên tai hắn, sau khi mua những thứ kia, cầm đi qua tay là có thể kiếm được tiền gấp mấy lần. Bọn họ có thể đi phủ thành sinh sống. Hắn càng nghe lời nàng ta một cách khó hiểu, lúc này mới dẫn đến hiện tại hoàn toàn mất hết. Đây không phải tan môn tinh thì là cái gì? Úc Uyển Chi còn không biết, Lục Thanh Vinh cũng bắt đầu hoài nghi nàng ta là tan môn tinh. Chờ Lục lão thái thái mắng mệt mỏi mới thở ra một hơi, nàng ta vươn tay kéo tay áo Lục Thanh Vinh. Lục Thanh Vinh cũng phản ứng lại, mục đích bọn họ tới đây, vì thế vẻ mặt hắn ta đầy ủy khuất, nhìn về phía lão thái thái nói, từ mẫu thân. Có lời gì có thể để chúng ta vào nhà trước rồi nói hay không? Để trước mặt nhiều người như vậy, hắn không mở miệng đòi tiền được. Lục lão thái thái chống nạnh nói, lê tòa nhà này không có phần của ngươi, ngươi đi vào làm gì? Từ sau khi tách ra, ngươi cũng chưa từng đến thăm ta lão nương này một lần, hiện tại gặp nạn lại nhớ tới ta. Bà lại hỏi thẳng, lê nói đi, các ngươi là muốn tới vay tiền, hay là muốn làm gì? Sắc mặt Lục Thanh Vinh thay đổi, trong lòng tức giận mẹ hắn không nể mặt hắn trước mặt mọi người, lại có chút hối hận, trước đó sau khi bị phân ra. Hẳn nên, ngẫu nhiên đến trong thôn một chuyến làm chút mặt mũi bề ngoài, hắn đáng thương nhìn về phía Lục lão thái thái, tề nương, trước đó đều là lỗi của con. Tiếp theo xoay chuyển tâm tư nói, ngài đừng nóng giận, sau này ta cũng không đi nữa, ở lại bên cạnh ngài hiếu thuận ngài. Lúc trước hắn không nghĩ tới nha đầu chết tiệt này lại có xưởng náo nhiệt như vậy, còn có tòa nhà mới chỉ nhìn từ bên ngoài thôi cũng rất lớn, còn dùng đều là gạch xanh mái ngói tốt. Nghe nói mỗi một phòng đều có một cái sân nhỏ. Đây không phải là so với hắn ở lại huyện thành còn tốt hơn nhiều sao? Đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây, hắn bị người của đại phòng và ngũ phòng Úc gia dày vò đến phiền chết. Người của hai phòng càng ở lì trong nhà, ăn mặc chi phí đều phải tiêu của hắn, chỉ cần hắn có ý kiến, hai phòng kia sẽ náo loạn, làm hắn đau đầu. Úc Uyển Chi còn ở một bên khóc lóc hát đệm, ý tứ đều là người một nhà, hắn đành phải nhịn một chút. Bây giờ hắn nhìn thấy nhà mới nên có ý tưởng này dù sao thanh danh ở huyện thành cũng đã thối rồi, tòa nhà kia cũng thế chấp được. Đỡ phải hai phòng kia vẫn luôn nhớ thương, hô là tòa nhà của bọn họ. Mấu chốt nhất là, hắn hiện tại thật sự là không có tiền. Về sau chi tiêu hao phí nên làm cái gì? Còn có phí dụng tiếp tục đọc sách, lại từ đâu tới, vậy không bằng hắn chuyển đến nhà mới trong thôn ở đi. Chi phí ăn mặc đều tiêu hết trong nhà, còn không cần nuôi hai phòng Úc gia, nghe đối phương ồn ào. Sang năm hắn còn muốn đi thi cử nhân, vừa lúc ở trong thôn có thể tĩnh tâm đến xem sách, nghe nói như thế. Kiều Diệp ở một bên nói, đều lúc có tiền, cũng không thấy Ngũ Thúc hiếu kính bà nội như vậy, bây giờ gia sản bị lừa, nhà bị thế chấp ra ngoài, người lại nhớ tới phải hiếu kính bà nội rồi. Rốt cuộc là muốn lừa gạt chỗ ăn ngủ, hay là thật hiếu thuận, mọi người đều rõ ràng. Mọi người cười vang nói, đời đúng vậy, trước kia cũng không thấy ngươi hiếu thuận như vậy. Trước kia chẳng những bất hiếu, còn một mực hút máu mẹ ruột cùng huynh đệ quê nhà, bây giờ đột nhiên hiếu thuận, không có chút mờ ám thì ai tin. Các thôn dân hiện tại đối với vợ chồng Lục Thanh Vinh đều rất phản cảm, cho nên nói chuyện cũng không khách khí, cũng làm cho sắc mặt Lục Thanh Vinh xanh mét, chỉ cần nha đầu chết tiệt ở đâu, thì không có chuyện tốt. Mỗi lần đều muốn bại hoại thanh danh của bọn hắn, quá ác độc, hắn cũng biết không thể nói lại Kiều Diệp. Thế là nhìn về phía Lục lão thái thái, giọng nói mang theo vẻ đáng thương hiếm có, "Ơ nương." Chỉ là còn không đợi ông ta nói tiếp, Lục lão thái thái đã khoát tay một cái nói, "Ơ ngưng. Ta bây giờ ở tốt, ăn mặc càng không lo, ta không cần ngươi hiếu thuận, ngươi sống tốt cuộc đời mình, ta liền cảm ơn trời đất." Lục Thanh Vinh nóng nảy, cũng nhìn ra mẹ hắn thật sự không quan tâm đến mình. Thế là nói mục đích ra, "Ê mẹ, con bây giờ không đi huyện học nữa, cho nên muốn dọn về ở." Lời này khiến Úc Uyển Chi nhíu mày. Trước đó đã nói là đến vay tiền, sao lại phải chuyển về? Nàng ta cũng không muốn chuyển trở về. Nếu không chẳng những phải chịu đựng lão thái thái bà tức chết, còn bị mấy nha đầu chết tiệt bầm kia ép buộc. Thế là lại đưa tay kéo Lục Thanh Vinh. Lục Thanh Vinh hiểu rất rõ Úc Uyển Chi, đương nhiên biết suy nghĩ của nàng ta. Đổi thành trước kia, khẳng định sẽ chiếu cố ý nghĩ cùng cảm xúc của nàng ta. Hiện tại chỉ cảm thấy rất bực bội, hắn đã bị Úc gia hại thành như vậy, nàng ta còn không yên tĩnh, cho nên giả vờ không phát hiện động tác nhỏ của nàng ta, mà là cố chấp nhìn Lục lão thái thái, chờ mẹ hắn trả lời. Điều này cũng làm cho Úc Uyển Chi sinh ra loại ủy khuất cùng không cao hứng. Lục lão thái thái sớm không phải như trước, bà cao mày nói, "Gần một phòng các ngươi đã bị phân ra, cho nên lúc xây nhà mới liền không tính tới các ngươi. Bây giờ trở về, cũng không có chỗ ở của các ngươi." Bà lại gọn gàng dứt khoát nói, "Để lại nói phòng mới này, mỗi một phòng đều bỏ tiền ra sức, các ngươi không tốn một đồng tiền, một phần sức lực cũng không bỏ ra, mặt mũi ở đâu mà về ở. Mỗi phòng đều dùng tiền, mấy đứa con trai càng là mỗi ngày xuất lực dẫn người xây. Phu thê tiểu nhi tự đánh ý tưởng thật hay, cái gì cũng không ra, chỉ muốn nhặt những thứ có sẵn, không có cửa." Sắc mặt Lục Thanh Vinh thay đổi, "Ghê nương, người thật sự muốn nhẫn tâm như vậy. Ta chính là con ruột của người đó, hắn thật sự không ngờ, mẹ hắn bây giờ có thể nhẫn tâm như vậy. Thế mà ngay cả hắn chuyển về ở cũng không cho." Lục lão thái thái hừ lạnh một tiếng, "Để đối với bất hiếu tử như ngươi, ta không mềm lòng được." Bà lại quét nhìn Úc Uyển Chi, ý vị thâm trường nói, "Để ta càng sợ sẽ dẫn sói vào nhà, để nhà chúng ta đều bị Tang Môn Tinh làm suy, tiểu nhi tử đều bị Tang Môn Tinh này làm suy bại, còn bị Úc gia hại thành như vậy. Hiện tại nhi tử còn tiếp tục sủng ái Tang Môn Tinh này, ngày sau đó cũng biến thành Tang Môn Tinh. Cộng thêm vẫn luôn nhớ thương công thức, nhà xưởng, cho nên cũng không thể để hai người này trở về gây tai họa cho gia đình." Lục Thanh Vinh nghẹn họng, Úc Uyển Chi càng muốn chửi ầm lên. Lục lão thái thái lại nhìn Lục Thanh Vinh bổ sung một câu, "Từ nghe nói nhà của các ngươi lấy ra thế chấp, tiền này cũng đừng hòng trừ hoặc là mượn từ trong nhà, bọn ta không đưa cho các ngươi một đồng tiền nào. Khi ngươi có chuyện tốt, chưa từng nghĩ tới mẹ ruột cùng huynh đệ ruột, chỉ giúp đỡ Úc gia, hiện tại ngươi thành như vậy, lại là Tang Môn Tinh cùng Úc gia hại. Cho nên có chuyện gì, ngươi đi tìm Úc gia đi. Thật sự không có nhà ở, thì đến nhà lão Úc ở đi. Ta coi như ngươi đi làm con rể đến cửa của Úc gia. Dù sao những biểu hiện trước kia của ngươi, cũng không khác gì con rể người ta." Lục Thanh Vinh thấy mẹ ruột nghiêm túc như vậy thì lòng lạnh lão. Tiếp theo nhìn thấy mấy ca ca trong đám người, hắn nhìn về phía bọn họ, vẻ mặt bi thương hỏi, "Ê đại ca, các ngươi thì sao? Thật sự muốn nhẫn tâm đối với huynh đệ ruột như vậy? Bây giờ Lục lão đại không có chút hảo cảm nào với đệ đệ này, ý của nương, chính là ý của chúng ta." Lục lão tứ càng không khách khí nói, "Đời trước kia chúng ta chưa từng dính ánh sáng của ngươi, về sau cũng sẽ không dính. Ngươi nếu nghèo túng, thì đi tìm người hại ngươi, đừng tìm chúng ta. Dù sao tương lai ngươi phát đạt cũng tốt, sa sút cũng thế, đều không quan hệ gì với chúng ta." Lục Thanh Vinh nghe bọn họ nói, lòng càng lạnh hơn một nửa. Kỳ thật hắn vẫn luôn coi quê quán là đường lui của mình, thật sự không ngờ, đường lui này sẽ có một ngày bị phá hỏng. Người trong thôn đều ở một bên chế giễu, chế nhạo châm chọc, đồng thời rất đồng ý cách làm của người nhà hắn. Đều nói hắn là vì hồ ly tinh, ngay cả mẹ ruột cùng huynh đệ cũng không cần, bất hiếu hay sói mắt trắng. Cộng thêm còn có một thê tử Tang Môn Tinh, loại này khẳng định không thể tiếp nhận. Nếu không toàn bộ nhà đều sẽ bị suy bại, vân vân. Bị chỉ trỏ như vậy, Lục Thanh Vinh cũng thật sự không thể ở lại được nữa. Hắn hít sâu một hơi, "Để được, các ngươi đã nhẫn tâm như vậy, ta đi là được." Sau đó mang theo Úc Uyển Chi xoay người muốn rời đi. Kiều Diệp xoay chuyển tâm tư nói, "Từ nghe nói Lục Châu Cẩn cưới tiểu thư Liêm gia, còn đặt mua nhà ở bên ngoài. Trước kia ngươi đối với Lục Châu Cẩn còn tốt hơn nhiều so với thân nhi tử, hiện tại cũng nên là hắn hiếu kính ngươi, người cha này, không nhắc nhở, thúc thúc cặn bã đoán chừng không nhớ nổi còn có con nuôi có thể vặt, cũng nên để cho cặn bã ngủ thúc đi thể nghiệm, con riêng được sủng ái coi trọng nuôi lớn kia có thể hiếu thuận đối với hắn hay không. Già đến không nơi nương tựa, nên là kết cục của hắn. Hơn nữa nàng biết rõ Liêm gia đang bị bao vây, chứng cứ đã bị Lưu huyện lệnh tìm được và báo lên. Liêm gia ở kinh thành bởi vì thất hoàng tử cáo trạng, cộng thêm ngũ hoàng tử bị chèn ép, đều cục đuôi làm người. Chắc chắn sẽ đổ tất cả tội lỗi lên người Liêm gia ở huyện thành. Mặc dù nói gả nữ nhi ra ngoài chính là người nhà chồng, nhà mẹ đã xảy ra chuyện bị trừng phạt, nữ nhi xuất giá sẽ không đồng tội, nhưng như thế nào cũng sẽ bị liên lụy, ví dụ như tịch thu tài sản các loại. Đến lúc đó con rể của Liêm gia Lục Châu Cẩn này cũng sẽ không có kết cục tốt, chạy tới dây dưa, thậm chí còn dựa vào cặn bã Ngũ Thúc và Úc Uyển Chi ở cửa, danh tiếng của Tang Môn Tinh cũng sẽ càng tăng lên. Người một nhà đã từng hòa hòa mỹ mỹ, ở thời điểm cái gì cũng không có, sẽ như thế nào đây? Nàng rất muốn nhìn thấy, Kiều Diệp nói lời này thật đúng là nhắc nhở Lục Thanh Vinh. Hắn còn đang phá sầu, quê quán bên này không cho tiền, cũng không cho ở, sau này rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Nhà cũ cũng bị người trong nhà cho thuê rồi. Đối tượng thuê càng là người lai lịch không rõ ràng, không phú thì quý, hắn cũng không dám trêu chọc. Chẳng lẽ, thật sự phải nghèo túng chạy tới Úc gia ở? Bây giờ thanh danh của hắn ở huyện thành rất kém cỏi, người trước kia giao hảo đều xa lánh hắn. Muốn vay tiền hoặc là ở nhờ, sợ là không có hy vọng. Nếu không phải Kiều Diệp nhắc tới con riêng, hắn thật đúng là quên mất đối phương. Hắn nhìn Kiều Diệp một cái thật sâu, không nói gì mang theo Úc Uyển Chi lên xe ngựa rời đi. Mặc dù biết nha đầu chết tiệt này khẳng định không có lòng tốt, nhưng hắn bây giờ cùng đường, cũng chỉ có thể đi đầu quân vào con riêng. Hắn tốn nhiều tiền cùng tài nguyên tinh lực nuôi lớn đối phương, càng vì đối phương mà cắt đứt quan hệ với con ruột. Hiện tại cũng nên là thời điểm đối phương báo đáp cùng hiếu kính hắn. Của hồi môn của tiểu thư Liêm gia cũng không ít, trước đó Úc Uyển Chi còn cho Lục Châu Cẩn một khoản tiền mang đi, hiện tại để cho Lục Châu Cẩn cầm chút tiền chuộc lại tòa nhà cho bọn họ, yêu cầu này cũng không quá phận, cũng không khó làm được. Nếu thật sự không được, bọn họ có thể đến ở tạm trong tòa nhà của Lục Châu Cẩn. Úc Uyển Chi thì tức giận vô cùng, mở miệng oán giận Lục Thanh Vinh hơn nữa, ngay. Ý chính là Lục Lão Thái Thái và người mấy phòng Lục gia, thật sự là quá tàn nhẫn và lạnh bạc, lại đối xử với bọn họ như vậy. Nàng ta nói không ít lời lại thấy trượng phu không trả lời, ngược lại giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Trong lòng nàng ta hơi hồi hộp một chút, trượng phu sẽ không thật sự muốn đi tìm con trai nàng ta chứ. Con trai nàng ta vất vả lắm mới cưới được một người vợ có thân phận, không thể để bị bọn họ liên lụy được. Vì thế nàng ta thử thăm dò nói, đề phu quân, tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Lục Thanh Vinh lúc này mới hoàn hồn, y trở về tìm Châu Cẩn hỗ trợ đi. Sắc mặt Úc Uyển Chi khẽ biến, y hiện tại Châu Cẩn cũng ở trong nhà của vợ hắn. Chúng ta đi tìm hắn, không tốt lắm đâu. Lục Thanh Vinh nhìn nàng nói, rồi hắn là con của chúng ta, phụng dưỡng chúng ta không phải là việc nên làm sao? Nếu không phải cùng đường, cũng không cần đi tìm hắn. Úc Uyển Chi mím môi, ừ nhưng thê tử của hắn là tiểu thư Liêm gia. Nếu chúng ta đi vay tiền gì đó, nàng khẳng định sẽ không vui, con dâu không phải đèn đã cạn dầu, đối với nàng ta mẹ chồng này càng không tôn kính. Nếu bọn họ tới cửa, sợ là còn có thể bị châm chọc. Lục Thanh Vinh nghe lời của nàng ta, rất không vui nói, ơ thế nào, chúng ta đều thành như vậy, ngươi cũng không nỡ để cho ta đi tìm con của ngươi. Trong lòng ngươi rốt cuộc có ta hay không? Úc Uyển Chi ủy khuất nói, đời trong lòng ta đương nhiên có ngươi nhưng Châu Cẩn cũng khó mà. Lục Thanh Vinh hừ lạnh nói, để hắn có thể làm khó chúng ta sao? Ta thấy trong lòng ngươi tất cả đều là người nhà mẹ đẻ cùng một đôi nhi nữ, căn bản không có trượng phu ta, không nhịn được trách hỏi, để ta vì ngươi cái gì cũng không còn. Người không thể suy nghĩ cho ta sao? Hắn nghe được những lời này của thê tử, so với nghe người trong thôn nói, những lời kia còn lạnh lòng hơn rất nhiều. Dù sao đối với những người đó, hắn chưa từng trả giá bao nhiêu, nhưng đối với Úc Uyển Chi, là thật sự yêu nhiều năm như vậy, cái gì cũng đều chiều chuộng dung túng nàng ta. Bây giờ chẳng qua là muốn con trai nàng ta giúp vượt qua cửa ải khó khăn tiếp theo, nàng ta thế mà cũng không muốn. Vành mắt Úc Uyển Chi thoáng cái liền đỏ lên, gầy ta không có. Sao ngươi có thể hiểu lầm và nói ta như vậy chứ? Nói xong liền nghiêng người đi qua, dùng khăn lau khóe mắt, ủy khuất tức giận khóc. Đổi thành trước kia Lục Thanh Vinh sẽ đau lòng dỗ dành, bây giờ lại chỉ cảm thấy rất phiền, không hiểu sao lại nhớ tới mẹ hắn, cả ngày khóc sướt mướt như vậy, thật sự là ủ rũ. Hắn chẳng những không dỗ, còn cường thế nói, ngươi giả khóc và giả vờ ủy khuất cũng vô dụng. Lục gia phân chúng ta ra, chúng ta bị đối xử như vậy cũng rất bình thường, dù sao chúng ta đã từng đối xử với bọn họ không tốt. Nhưng ta đối với hai đứa con của ngươi và Úc gia thật sự rất tốt, lại trả giá rất nhiều. Bây giờ cũng nên đến Châu Cẩn hiếu thuận với chúng ta rồi, để con trai ruột làm con thừa tự không có cách nào dùng hiếu đạo ép, nhưng con riêng lại có thể. Úc Uyển Chi không nghĩ tới Lục Thanh Vinh sẽ nói ra loại lời nói làm tổn thương lòng nàng ta này, lại càng ủy khuất. Từ những lời này của ngươi quá đã thương người, ta cũng không nói không cho Châu Cẩn hiếu kính chúng ta. Nhưng tình huống hiện tại của hắn cũng không tốt, còn ăn nhờ ở đậu. Hắn, thì nàng ta còn muốn tố khổ giúp con trai, lại bị Lục Thanh Vinh cắt ngang. Đi đủ rồi, nói tới nói lui ngươi vẫn là thiên vị hắn. Hôm nay mặc kệ ngươi có muốn hay không, ta đã quyết định tìm hắn, thì tiếp theo liền không để ý tới Úc Uyển Chi. Nàng ta ủy khuất và tức giận, hắn còn càng ủy khuất tức giận hơn. Một đôi vợ chồng ân ái nhiều năm như vậy cũng không cãi nhau, thậm chí còn đỏ mặt, bắt đầu có vết nứt. Lục Thanh Vinh nhất định phải đi tìm Lục Châu Cẩn, Úc Uyển Chi nói không nghe, nàng ta cũng không có cách nào ngăn cản. Trở lại huyện thành, Lục Thanh Vinh liền đi đến tòa nhà của Lục Châu Cẩn. Lục Châu Cẩn vừa nhìn thấy bọn họ đến, trong lòng liền sinh ra dự cảm không tốt. Chuyện trong nhà bị lừa, hắn biết rõ, lúc ấy hắn cũng đồng ý, nghĩ trong nhà kiếm được tiền, hắn cũng có thể thơm lây. Ai biết sẽ là âm mưu, hơn nữa rõ ràng cha và mẹ ruột nói muốn đi tìm Lục gia vay tiền, tại sao lại chạy tới tìm hắn? Cuộc sống hiện tại của hắn cũng không dễ chịu, cứ một con cọp cái thân phận cao quý trở về, cái gì cũng bắt chẹt hắn. Thậm chí còn chế nhạo hắn, nói lúc trước nàng bị mù mắt, mới có thể kết thân với hắn, dẫm toàn bộ tôn nghiêm của hắn ta trên mặt đất, tiền tài đều nắm trong tay, quản lý cả tiền hắn lãnh ở phòng thu chi. Cũng bởi vậy, Lục Thanh Vinh vừa đề xuất muốn vay tiền, Lục Châu Cẩn liền uyển chuyển cự tuyệt, còn nói ra chỗ khó của hắn, nhưng lọt vào trong tai Lục Thanh Vinh, ngay cả chút chuyện nhỏ này con riêng cũng không muốn giúp, lòng hắn lần nữa lạnh một mảng lớn. Đây chính là đứa con riêng mà hắn đã từng yêu, thương và chú trọng bồi dưỡng, xem như con trai ruột mà nuôi lớn đây sao? Quả nhiên giống như mẹ hắn nói, đây rõ ràng là một bạch nhãn lang, con riêng nói thật sự không bỏ ra nổi tiền, vì thế Lục Thanh Vinh liền đưa ra ý định tới ở nhờ. Tên Lục Châu Cẩn này không thể làm chủ được, hơn nữa hắn cũng không vui khi để cha mẹ kế đến ở nhờ, cho nên liền lấy vợ hắn làm cớ. Lục Thanh Vinh thấy thế cũng nổi giận, cầm hiếu đạo đến ép, không bao lâu sau, vợ của Lục Châu Cẩn nghe được tin tức liền chủ động đến đây. Sau đó châm chọc công công Lục Thanh Vinh này một trận, ý là muốn đánh gió thu cũng phải nhìn xem là nhà ai, còn chủ động đuổi người, khiến Lục Thanh Vinh tức giận đến mức suýt nữa lại muốn học máu ngất đi. Úc Uyển Chi cũng bị con dâu ghét bỏ chế nhạo một trận, đồng dạng bị tức giận đến không nhẹ. Mà nhi tử nàng ta nuông chiều nuôi lớn lại ở một bên cúi đầu trầm mặc, một câu cũng không có nói giúp. Mặc dù biết con trai bị độc phụ này bắt chẹt, sống không dễ dàng nhưng vẫn không nhịn được lạnh lòng. Hai người bị đuổi ra, chỉ có thể xám xịt về nhà. Sau khi trở về, Lục Thanh Vinh nhìn thấy hai phòng Úc gia càng lúc càng trở nên phiền lòng, nhưng cũng có một kế. Nếu Lục Châu Cẩn đã bất hiếu trước, vậy cũng đừng trách hắn bất nghĩa. Thế là nói với người nhà họ Úc là Lục gia không cho mượn tiền, sau đó hắn đi tìm Lục Châu Cẩn ở nhờ, nhưng Lục Châu Cẩn cũng không đồng ý, cho nên hiện tại rất buồn. Chờ hai ngày nữa người ta đến lấy nhà, mọi người cùng nhau ở trên đường cái đi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.